Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần thuộc về thọ trong cái bài mà thuộc về các chức năng của tâm. Thì khi phân loại tâm thì chúng ta phân loại theo nhân, các cái nhân ở trong tâm. Chúng ta phân loại theo môn, tức là cái cửa mà tâm ra vào. Chúng ta phân loại theo cảnh, tức là cái đối tượng mà tâm bắt cảnh để tạo tác. Chúng ta phân loại theo thọ, là những cái cảm thọ khởi sanh lên trong tâm. Như vậy những cảm thọ khởi lên, sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì mặc dầu là những cái cảm thọ đó khi nó xuất hiện đó nó có những cái trạng thái mà nó thay đổi trong tâm. Những cái trạng thái thuộc về khổ, những cái trạng thái thuộc về lạc, và những trạng thái không khổ không lạc, nó phát sinh trong tâm. Nhưng mà khi phát sinh trong tâm như vậy đó, cái mà chúng ta gọi là khổ mà nó nằm trong cái thân thức thọ khổ đây, thì nó có liên quan tới cái sự đau đớn của thể chất. Còn ưu nó là một cái trạng thái mà khổ ở trong tâm, nó có liên quan đến cái tâm sân. Lạc là một cái trạng thái khoan khoái, dễ chịu, mà nó có liên quan đến thân, cho nên gọi là thân thức thọ lạc. Khi mà cái cơ thể chúng ta có sức khỏe thì chúng ta cảm thấy nó lâng lâng một cái sức sống, thì cái đó chính là cái thọ lạc. Hoặc là khi cơ thể chúng ta thiếu thốn, chúng ta đói khát chẳng hạn vậy, mà chúng ta được đáp ứng những cái thức ăn thức uống tốt cho cơ thể chúng ta, thì chúng ta cũng thấy một cái sự sảng khoái, mang đến một cái sức lực cho chúng ta. Thì cái đó nó gọi là thân thức thọ lạc. Nó có liên quan đến cái thân thể của chúng ta, nó liên quan đến cái sắc thân của mình. Còn cái hỷ đấy đó là một cái niềm vui, nó thuộc về trong tâm, mà chúng ta sẽ thấy tất cả những cái màu hồng ở đây thì nó đều là hỷ cả. Ở đây có những cái màu mà nó hồng mà nó đậm lên á, thì nó là thuộc về cái hỷ lạc của những cái pháp mà dành riêng cho những cái bậc đắc thiền định sắc giới, hoặc là cái trạng thái định của một cái bậc hành trì mà đủ cái lực định để có thể là phát sanh lên tuệ giác, thì nó là những cái nốt đậm đây, thì nó thuộc về cái hỷ này. Thì đó có liên quan đến những cái trạng thái của tâm. Và cái xả này thì nó là như nãy chúng ta nói, nó không khổ không lạc, nó không hỷ cũng không ưu. Nhưng mà cái xả mà nó nằm ở cái trong các cái cảm thọ này đó, nó còn một cái chỗ nó xuất hiện nữa, thì cái chỗ đó nó nằm ngay đây, nó gọi là hành xả. Thì hành xả xuất hiện trong tâm của chúng ta đó, là nó chỉ xuất hiện khi nào mà những cái tâm thiện của chúng ta được phát sanh lên thì mới có hành xả. Đây, những cái phần sanh đây, những cái phần sanh đây, thì nó xuất hiện vậy thì nó có cái xả, nó gọi là hành xả. Hành xả nằm trong pháp thiện. Thì khi tất cả những cái pháp thiện phát sanh mà nó có cái hành xả này đó, thì nó có luôn cái trạng thái xả này. Thì vậy nó nằm trong thiện. Và cái sự xuất hiện của nó mang lại cái sự quân bình về thân và về tâm của chúng ta. Tức là khi nó có mặt thì cái sức khỏe chúng ta được ổn định, tứ đại của chúng ta được điều hòa, và cái tâm của chúng ta nó được an định. Thì cái đó, cái sự hành xả này khi nó xuất hiện trong các cái tâm thiện thì nó kết hợp với cái xả mà nó thuộc về không khổ, không lạc, không hỷ, không vô, đây nó phối hợp lại. Còn khi mà cái xả này đi một mình, không có hành xả, thì cái xả này nó chia ra làm hai. Cái thứ nhất như chúng ta thấy rồi đó, là nó có mặt trong pháp thiện. Cái thứ hai, nó có mặt trong pháp bất thiện này. Ngay cả các cái tâm quả bất thiện này, nó cũng có mặt cái xả bất thiện này. Thì như chúng ta nhiều lần đã hiểu rồi đó, cái xả trong bất thiện là một trạng thái vô cảm, một cái sự dửng dưng, là máu lạnh, là cái sự lạnh lùng. Và nó thể hiện cái ác của nó lên tới cái đỉnh điểm của nó. Cho nên có những người đó, họ làm ác trong sự giận dữ, nhưng mà cái ác trong sự lạnh lùng á, thì nó là một cái lũy tiến của cái ác trong sự giận dữ. Cái ác trong sự giận dữ đó, nó kích thích, nó được kích thích bởi cái tâm sân. Nhưng mà cái ác mà nó nằm trong cái sự lạnh lùng vô cảm đó, thì cái ác này đó, nó là cái sự giận dữ nó chìm lắng xuống, nhưng mà cái tham ác của nó khởi lên, nó đi đến cái đỉnh điểm của nó, thành ra nó hình thành một cái trạng thái máu lạnh với trạng thái vô cảm. Và những cái này chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện nơi cái những cái chúng sinh được làm người, nhưng mà hàng ngày đó cái sự huân tập của họ đó là huân tập để cho cái tâm si nó phủ trùm ở trong tâm. Những người đó là ai? Những cái chúng sinh đó là ai? Những cái chúng sinh mà để cho cái tâm mình đó nó bị nghiện bất cứ cái gì. Nó nghiện rượu, nó nghiện ma túy, nó nghiện game, nó nghiện mạng. Thì hằng ngày nó huân tập cái sự mê muội nặng nề như vậy. Thì đến khi á, cái sân ác của nó khởi lên, cái tham ác của nó khởi lên, thì một cái trạng thái vô cảm này, lạnh lùng này, bất nhân này, nó hiện diện ở cái tâm thức của chúng sanh đó như là một sự bình thường. Cái đó là cái cực ác, chúng ta không nhìn ra. Cho nên một người mà tạo cái ác nghiệp đó bằng cái tâm sân đó còn có thể chuyển đổi tương đối là dễ dàng một chút. Nhưng mà cái người mà thực hiện nó bằng một cái tâm xả trong cái ác nghiệp đó thì rất khó thay đổi. Cho nên là trong cái giới thứ năm mà Đức Phật có nói đó, là khi mình phạm vào cái giới mà để cho tất cả sự ăn uống, sự hưởng thụ của mình á, mà đẩy cái tâm mình vào trong cái chỗ mê muội chìm đắm, thì cái này không có ác nghiệp nào không xảy ra, không có giới nào mà không phạm được cả. Chúng ta chưa thấy hết cái năng lực khủng khiếp của nó. Khi mà những cái phần mà nó thuộc về cái xả mà nó nằm ở trong cái tất cả những cái pháp bất thiện này đây. Cho nên là khi chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta thấy rằng những người mà người ta vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, người ta chỉ nghĩ đến người ta và chỉ đến sự hưởng thụ mà thôi, thì đó là cái con người rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái thời điểm bây giờ không phải riêng cho một đất nước nào hết, mà toàn bộ như thế đó, là những cái đứa trẻ con nó ra đời đó, hiện nay đó, là nó được người lớn đó đưa nó vào cái đời sống vô cảm. 2 tuổi, 1 tuổi mấy đã biết sử dụng iPad, và nó sẽ dùng cái bàn tay của nó để thể hiện cái gì? Để thể hiện sự phóng dật và sự ham muốn của nó. Thích cái gì thì bấm vào đó, không thích quẹt bỏ, cứ như thế nó chơi suốt ngày đêm. Và như vậy cái mối quan hệ giữa con người với con người đó, nó bị rã rời ra. Cái sự sống của nó cái niềm vui của nó, sự thỏa thích của nó, những cái lạc thú nằm ở trong cái tâm này đó, thì nó gắn chặt vào trong cái màn hình này. Và nó cho rằng một cái thế giới mà nằm trong cái ảo này chính là đích thực của đời sống nó. Còn những gì đối với cha mẹ, đối với anh em, với bạn bè, với xã hội, với đất nước, với cộng đồng nhân loại thì chuyện đó không dính dáng gì. À, chúng ta đây, toàn bộ con người trên thế giới này đó, đang đẩy những cái thế hệ kế tiếp chúng ta đó vào trong một cái đời sống vô cảm và cực kỳ ích kỷ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái tương lai của toàn nhân loại đi về đâu khi mà những cái pháp thần thông này đó đến tay những cái người thiếu hiểu biết. Bởi vì bản chất con người là đi theo cái sự mong muốn ưa thích của mình, và chúng ta tạo như vậy. Và người lớn yên tâm vì không thấy tất cả những cái mà khủng khiếp đằng sau cái sự mê muội này. Cho nên cái xã này chúng ta đừng có lầm tưởng đâu. Cho nên một cái đứa trẻ mà nó quấy phá thì bắt đầu mở cái mạng nó ra cho nó coi. Mình mắc làm công chuyện gì để được yên ổn thì cũng giao cho nó cái đó, rồi cho phép nó tăng lại. Và như vậy nó đã bị rồi, coi như giống như đã bị chặt đứt tất cả những cái rễ. Mà thông thường ra một cái cây làm con người đó thì cái rễ nó bám vào cha mẹ của nó, nó bám vào anh chị em, vào gia đình, vào bạn bè, vào trường học, và lớn lên là xã hội, là công việc, là cả một cái cộng đồng nhân loại thế giới. Thì giờ đây tất cả những cái đó nó bị xén tất cả những cái rễ từ khi nó còn non trẻ. Và như vậy khi nó lớn lên, nó sống như thế đó, thì chúng ta sẽ hỏi một cái gia đình, một cái xã hội nó sẽ ra sao. Và không có một cái gì mà nó không dám làm cả, vì nó như một cái trò đùa, nó không thấy hết những cái hậu quả. Nó như quý vị thấy một cái trò chơi mới, lại cứ cầm cái màn hình như thế mà đi kiếm, mà xe hơi chạy qua cũng không biết, mà có đụng vào bất cứ ai cũng không biết, không cần quan tâm thôi. Một cái trạng thái vô cảm trong cái đời sống. Cho nên trong gia đình á, những cái đứa trẻ hay những đứa thiếu niên vậy, nó không có ý kiến gì trong nhà. Và người lớn cứ nghĩ là rất là ngoan, nó rất là hiền, nói cái gì cũng được, không sao, chỉ có dính gì tới nó đâu. Nó vô cảm trong cái đời sống của gia đình, trong một cái mối quan hệ giữa con người và con người, giữa cái tình thương và tình thương. Tất cả cuộc sống nó nằm trong cái chỗ đó, và nó tách rời ra. Cho nên là bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp cận với những cái lớp trẻ khi nó lớn lên, nó không thấy ai ngoài nó, nó không thấy ai ngoài những cái sở thích mà nó có thể tìm thấy đó trong cái iPad của nó. À, chúng ta đã đang nhìn thấy những cái thế hệ sau của chúng ta nó lớn lên như vậy. Và như vậy cái sự sống của con người trên quả đất này đó, nó đi vào con đường suy thoái, không phải đi trên con đường tiến hóa. Mặc dầu những cái phương tiện mà về thông tin thì phải nói rằng là so với mấy chục năm trước đây á, là một cái bước tiến khá dài, nhưng nó không đưa cho con người ta đi vào cái bước tiến tâm linh. Mà phần lớn những người thiếu phước đi vào con đường thoái đọa, và trượt dài trên cái đường thoái đọa đó lại có sự đồng ý của người lớn. Nên chúng ta phải xem xét lại cái việc chúng ta đó đã quan tâm chăm sóc để con cái, con cháu chúng ta trong nhà ra sao, và những cái thế hệ này đó nó sẽ đi về đâu. Cho nên là nó gọi là trong cái tiến trình về sinh diệt của tất cả những cái pháp hữu vi, thì phải nói rằng là bây giờ cái kiếp quả đất của chúng ta đó đang ở thời kỳ của kiếp hoại. Là nó có sinh tiến, rồi nó dị, rồi diệt. nó bắt đầu nó biến đổi đi, đi tới cái hoại, đi tới sự thoái thoát. Chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ hiểu rõ như vậy. Để mà chúng ta duy trì một cái đời sống tâm linh của mình và có thể giúp đỡ cho con cháu của mình được cái gì là quý cái đó. Một cái cây nó phải bám rễ vào trong một cái đất mà nó sống, thì cái đó là quý nhất. Còn cái cây này đó, chúng ta trồng nó trong một cái thùng nước như thế này, và nó hứng những cái hóa chất này nó sống, nó không hề bén rễ với môi trường xung quanh. Ra khỏi cái này nó chết. Một đứa trẻ nó nhúng mình vào trong những cái trò chơi trên mạng, khi bắt nó ra khỏi cái chỗ này thì nó lạc lõng, nó không sống được, không thích hợp được, nó lại bỏ về. Thì như vậy nó đã rã rời một cái đời sống. Một cái cây nó bị cắt đứt rễ, và như vậy nó phải đi đến cái sự nó đổ nhào xuống. Và cái mà chúng ta hiện ra trong cái đời sống đó là một cái trạng thái xả thuộc về pháp bất thiện. Nhưng phần lớn chúng ta nghĩ đây là một cái xả thiện. Bây giờ cả ngày nó làm thình, nó không có ồn ào, nó không có quấy rối, nó không có nói năng, nó không có yêu cầu, không có gì hết. Chúng ta coi đó là cái xả, tức là nó dễ thương quá, nó hiền quá. Nhưng mà chúng ta không biết cái xả này nó có cái khuynh hướng thoái đời, và nó là pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Và khi mà pháp bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái khổ, không có thể đi ra khỏi cái này được. Cho nên là đạo Phật mà nói một cách gọn gàng á, thì chỉ có nói thiện ác mà thôi. Thiện thì đưa đến an vui, ác đưa đến khổ. Tất cả chúng ta đều biết rõ hết, không cần phải nói cũng biết. Nhưng mà cái khổ nó xuất hiện trong tâm chúng ta cực kỳ đa dạng. Và 25 cái yếu tố mà chúng ta học đây, nó không đủ để nói hết tất cả những trạng thái khổ của chúng ta đâu. Nhưng mà nó nằm trong những cái điểm cốt lõi, mà khi cái trạng thái tâm của chúng ta đó rơi vào sự bất ổn, nó bất an trong tâm, nó dao động liên tục, nó không hài lòng, nó bất mãn, nó khó chịu, nó nóng nảy, nó bức xúc, đều là những cái trạng thái mà chúng ta đòi khổ. Thì nó nằm trong những cái pháp bất thiện, những cái pháp mà nó dẫn dắt cái tâm chúng ta đi đến cái ác. Và khi cái ác này đó thì nó sẽ đi về con đường của ác đạo. Ác đạo là con đường ác. Con đường ác này dẫn đến khổ cảnh, tức là bốn cái cõi khổ mà đưa chúng sinh vào đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Như vậy cái khổ nó không phải chỉ hiện diện trong những cái trạng thái tâm hiện có của chúng ta, mà nó tích lũy lại thành một cái năng lượng. Và cái năng lượng này khi đi tái sanh, nó sẽ tương ưng với vậy cái cảnh khổ này. Khi cái tâm chúng ta đó thiện thì nó nhẹ nhàng thanh thoát, thì nó sẽ vươn lên. Khi cái tâm chúng ta bị đau khổ, nó sẽ trì trệ xuống, nó đưa đến cái các cái cảnh giới khổ. Và chúng ta cứ ngỡ rằng bốn cái cảnh khổ này nó không có trên cái quả địa cầu này. Thực chất tất cả bốn cảnh khổ này đều có mặt trong địa cầu. Và khổ mà thuộc về địa ngục khổ đó nằm ở đâu? Nằm trong lòng quả đất. Mà những cái ác nghiệp nặng chừng nào thì nó cần còn gần cái tâm điểm của cái quả đất chừng đó. Cho nên nó có một cái thế giới của nó, nó có một cái cõi để những đứa chúng sinh đó sống. Vì khi chúng ta đau khổ, tâm chúng ta bức xúc. Vì khi chúng ta đau khổ, tâm chúng ta bị che mờ. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta bị đơn độc, chúng ta ở trong trạng thái bơ vơ. Nhưng mà nó là cái lực của chất nổ, nó có thể phun phá rất là mạnh. Vì vậy đó, nó thích hợp ở nơi gần với cái lõi, cái trung tâm của quả đất, là cái nơi mà cái sức nóng cực kỳ nặng. Cho nên cái nóng ở trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Người chúng ta cũng sẽ bốc quả lên. Và hai cái đó thuộc về tâm và thân đó, nó sẽ thích ứng trong cái cảnh giới. Mà cảnh giới đó đó, cái thế giới đó nằm trong lòng đất, nó càng gần với cái trục quả đất, càng gần cái lõi ở bên trong, nó cực kỳ nặng. Bởi vì cái đau khổ nó tự thiêu đốt ở trong tâm của nó, và nó tự làm cho cái sắc thân này nè, nó bị héo úa. Cái luật này không có thay đổi khi mà nó chuyển động đi đến bất cứ một cái cảnh giới nào, gọi là sự chuyển động. Tại vì cái đời sống chúng ta đó, nó cứ đi trên cái con đường sinh tiến dị diệt này, để rồi khi diệt xong rồi á, nó lại bắt đầu cái sự sinh, nên nó lại sinh tiến dị diệt. Nhưng mà nó ở trong cảnh giới nào thì nó nằm trong hai con đường. Đường này là thiện đạo, cái đường này là ác đạo. Chỉ hai con đường này mà thôi. Con đường thiện đạo này được tái sanh làm người là chư thiên. Còn cái con đường sai lầm này, nó sẽ đưa đến bốn cái cõi khổ. Vì vậy những cái cảnh khổ mà chúng ta tích lũy trong cái đời sống này đó, để rồi cuối cùng khi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ ra đi bằng cái tái sanh, bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đấy. Đây, số 10 đây. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đấy, nó tích lũy trong đời sống của chúng ta. Vậy nếu chúng ta không hài lòng vì ai đó, vậy nếu ai làm cho ta không hài lòng, ai làm cho ta đau khổ, ai đã gieo rắc cái tai ương đến thì chúng ta, thì cái chuyện đó, cái người đó đang gieo cái ác nghiệp cho chính người đó. Nhưng mà khi người đó gieo cái ác nghiệp xuống đó, thì họ chọn ta là cái mảnh đất họ gieo xuống, cho nên ta đau khổ. Mà khi ta đau khổ như vậy đó, mà ta không hiểu biết rằng cái khổ này đó, nó sẽ hủy hoại ta, không thua gì cái chuyện mà người ta đang gieo xuống cái khổ. Cái chúng sinh này nè, đang gieo rắc xuống hạt cái giống khổ và cái ác. Mà khi họ gieo xuống, họ gieo trên đầu của mình, làm cho mình đây đó, tao phải khổ. Mình nhận cái này, mình tiếp nhận cái này. Và khi mình tiếp nhận như cái này đó, thì tất cả những cái ác mà đưa đến cái khổ này đó, nó là phủ trùm này. Và nó giam nhốt mình ở đây, mình không ra được. Và khi mình càng lúng túng ở đây nhiều chừng nào á, thì mình lại gieo xuống cái khổ. Và gieo xuống cái khổ này đó, khi mình gieo xuống á, mình gieo cho chính mình, và mình lại gieo xuống trên đầu của những cái chúng sinh khác. Một chúng sinh hoặc nhiều chúng sinh, nó đi như là một cái bệnh truyền nhiễm gì thì chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Khi chúng ta khổ, chúng ta chịu không được, chúng ta cằn nhằn cắn nhắn, chúng ta bực mình nói tới nói luôn, chính là chúng ta đây đang gieo xuống những cái hạt giống khổ cho chính mình, và chúng ta làm lây lan những cái điều này đi xuống rồi. Chứ cô vẫn thường nói được là hai con mực lớn khi mà nó kình chống nhau, nó nhả mực ra, thì mấy con mực đen á nó cũng bị, mấy con mực con á nó cũng bị cái mực đen nó trùm xuống, giờ nó chịu không được nó cũng phun cái mực đen của nó ra luôn, đi con đường thế này. Và như vậy đừng có tưởng rằng sự xung đột của người lớn trong gia đình là không có tội lỗi, vì con một con mực phun ra thì con mực thứ hai không dạy gì không phun ra. Vì vậy những con mực con bị phủ trùm xuống hết, và để chống đỡ lên thì nó phun ra bằng cách nó khóc, bằng cách nó chán nản, bằng cách nó có một sự phản kháng mà không biết phản kháng cái gì. Cho nên có điều kiện, có hoàn cảnh nào nó phản kháng cái đó, chúng ta đã kích thích một cái nhân tố đau khổ và ác độc còn tiềm ẩn trong tâm của nó, để tạo nên một chùm của sự ác nghiệp. Nhìn đi, người ta gieo khổ cho nhau bởi vì không có tình yêu đích thực, chỉ có lòng tham muốn đích thực mà thôi. Vì khi có tình thương đích thực không hề có sự đau khổ. Chung sống với nhau chúng ta thấy rõ, chồng vợ chung sống với nhau, cha mẹ con cái chung sống với nhau, anh em chung sống với nhau, bạn bè chung sống với nhau, cộng đồng xã hội chung sống với nhau. Nếu chúng ta cư xử bằng những cái gì đẹp đẽ trong tâm của chúng ta, không hề có sự đau khổ, nhưng chúng ta có sự tham muốn của mình, chúng ta có ý thích của mình, và chúng ta có cái ngã của mình. Vì thế chúng ta đã gieo xuống những cái hạt giống khổ. Khi chúng ta gieo có nghĩa là nơi chúng ta nó tuôn trào ra, và khi nó tuôn xuống thì nó có những cái mảnh đất hứng nữa. Và như vậy nó càng tuôn ra chừng nào thì nó càng mạnh mẽ chừng đó. Và cái con dao này nó hai lưỡi, họ nó chĩa vào nơi nào thì bản thân nó cũng sẽ chĩa vào bên trong hơn cái đó, chứ không có bằng cái đó đâu. Bởi vì chính chúng ta sẽ dày vò mình. Chúng ta đây đó là bị những cái pháp mà nó thuộc về cái tâm sân này đây nè, nó hành hạ mình ngoài đi, nó đẩy mình vào trong cái thế mà khó có thể thoát ra được. Lần trước chúng ta nói cái khổ nó thuộc về số 13, nó gọi là Asaranyan. Vậy đó là cái khổ này á, nó thể hiện là cái sự bơ vơ, sự đơn độc. Vì nó có hai lẽ, một cái lẽ là bản thân nó là như vậy, cái lẽ thứ hai đó là khi cái đau khổ phát sanh thì chúng ta rơi vào cái trạng thái này, cái trạng thái mà chúng ta bị đứt lìa với cái đời sống xung quanh. Cho nên nó có hai chứ không phải có một. Cho nên cái sự đau khổ này đó, nó dễ làm cho chúng ta đi vào trong cái sự thống khổ vì những cái trạng thái bơ vơ đơn độc này. Bởi vì tự bản thân nó là cô lập, nó bị vòng tròn, nó bị cô lập, nó bị cô lập hết. Và nó không có thoát ra được, nó phải sống trong cái trạng thái đó. Số 14 nó gọi là Adinyavan, là tội lỗi sai lầm. Bởi vì nó gây ra cái sự khó khăn liên tục và cái sự đau khổ liên tục. Tất cả chúng ta đây đã lớn nhỏ đều ai cũng có trải qua cái đau khổ hết. Không có người nào không trải qua sự đau khổ. Nhưng mà chúng ta chỉ biết khổ và thọ khổ mà thôi, chứ chúng ta không có quan sát cái khổ, chúng ta không có tìm hiểu cái khổ. mặc dù nó có mặt thường trực trong đời sống chúng ta, nhưng mà chúng ta hợp tác với nó để mà nhận cái cảm thọ về đau khổ, chứ chúng ta đây không có quan sát về sự đau khổ. Để mà thấy một cái điều là cái khổ này đó, chính nó cũng là cái tội lỗi, cái lỗi lầm. Tại sao vậy? Vì từ một cái khổ này nó sẽ tiếp tục những cái khổ khác chồng chất lên. Và như vậy khổ chồng khổ, nó gọi là khổ khổ. Và từ cái khổ này nó có thể phát sinh ra những cái khổ khác. Nó không bao giờ hết khổ. Và như lần trước sư cô có nói rồi, cái khi bị bệnh về thân, đó là cái khổ, vì cái thân mình nó bất an. Nhưng mình lại thọ ưu, thì cái ưu này nó chồng thêm cái khổ. Đó là cái rất là đơn giản dễ thấy. Nhưng mà bây giờ đó, cái ưu nó sẽ chồng ưu, mà cái khổ về thân này nó chồng lên cái khổ về thân nữa. Đó. Một cái thí dụ như thế này, thí dụ không có ai muốn mà nó vẫn xảy ra. Khi mình bệnh, mình muốn tìm đến thầy thuốc, đến bệnh viện để chữa bệnh, là mình muốn thoát ra khỏi cái khổ của thân. Nhưng mình thiếu phước, mình đi gặp cái người thầy thuốc không đúng với cái bệnh của mình, hoặc đúng với cái bệnh của mình nhưng người ta không có chẩn đoán đúng, là một cái chồng thêm cái khổ khổ. Cái thứ hai, cái thuốc mình sử dụng đó, nó không có phù hợp với cơ thể của mình, nó sẽ chồng lên cái khổ. Cho nên ngày nay trên cái thống kê về y tế thế giới đó, thì người ta chết nhiều nhất vì người ta sử dụng thuốc. Vì thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta được 50-60%, nhưng mà 30-40% còn lại đó, nó sẽ hoại những cái thứ khác trong cơ thể của chúng ta. Cho nên khổ là chồng khổ. Sư cô đã gặp những cái vị bị trầm cảm, đến bệnh viện thì người ta cho thuốc về uống, bởi vì mất ngủ triền miên. Và nó có một cái trạng thái là tách rời khỏi cái đời sống chung quanh, và nó vô cảm trong cái đời sống, không còn thích gì nữa, không còn muốn gì nữa. Người ta dùng thuốc ngủ, người ta những cái thuốc an thần đó, rồi cho đến cái thời điểm bây giờ đó, thì cái trạng thái tâm người ta rơi vào cái trạng thái si. Cái lúc nào cái người nó cũng lờ đờ hết, nó không có tỉnh nổi. Và thiếu thuốc thì nó lại là bắt đầu nó hoảng loạn. Vì vậy quý vị thấy cái khổ thuộc về thân nó chồng chất cái khổ. Và như vậy cái tâm tối này nó chồng chất thêm cái tâm đau khổ nó chồng lên. Lần trước sư cô cũng có nói với quý vị rằng trong cái cơ thể của mình tự nó có thể thích ứng được rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái sự sợ hãi của chúng ta, cái sự thiếu tự tin của chúng ta làm cho chúng ta đã nương tựa vào nơi bệnh viện, nương tựa vào thầy thuốc, nương tựa vào các loại thuốc. Trong khi đó đó là chúng ta đây có thể thích ứng được, tự mình có thể thích ứng được rất nhiều. Thí dụ như một cái chuyện đơn giản thôi, bây giờ cái bệnh cảm thì ai chẳng bệnh cả. Cái xứ nào, cái nước nào cũng có bệnh cảm, bởi vì nó là bệnh thời tiết. Nhưng mà có người đó vừa cảm xong là lật đật uống cái loại thuốc nào mạnh nhất để nó hết ngay. Thì cái đó là khổ chồng khổ. Nhưng người ta nghĩ rằng cái đó là thoát khổ rồi, bởi vì nó giải quyết rất là nhanh. Nó không có phải là tốt, bởi vì như là cái đất nước của mình chẳng hạn bị ngoại xâm, thì bây giờ cái việc đầu tiên của mình á là tự mình phải chống ngoại xâm. Nhưng mình không chịu vậy, mình vừa bị ngoại xâm cái mình kêu cái mấy cái nước khác nó tới để nó đánh ngoại xâm. Nó đánh rồi á thì nó phải ở lại chứ, nó phải kiếm cái gì trong chỗ đó nó mới ở lại chứ. Thành ra khi mình cảm, cái khả năng của mình có thể chống cảm được chắc chắn như vậy. Bởi vì sư cô khi cảm đó, hiếm khi dùng thuốc. Khi nào có cái việc gì phải làm á thì đành phải uống để mà cái công việc của mình vậy thôi, chứ còn bình thường ra là sư cô không có sử dụng thuốc cảm. Phải nghỉ ngơi rồi ăn những cái chất nóng, những chất làm ấm lại cơ thể, và những cái phương pháp bình thường nhất như chúng ta cạo gió hay là chúng ta xông hay là chúng ta giác hơi chẳng hạn vậy, rồi là nghỉ ngơi là chủ yếu thì bình thường ra lại. Để chi? Để cho cái quân mà ở trong cái quốc gia đó, trong cái thân thể chúng ta đó, nó càng ngày nó càng tinh nhuệ hơn để nó chống với bên ngoài. Nhưng mà mình thì xài cái quân viện trợ, thành ra là chúng ta sẽ chồng chất cái khổ của mình. Bây giờ thuốc vô nó giúp được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà bao nhiêu phần trăm nó sẽ làm hủy hoại cái năng lực tự đề kháng của mình. Vì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái chúng ta nương tựa nhiều nhất lại là con dao hai lưỡi. Khi chúng ta quá lệ thuộc vào nó thì chúng ta chồng chất lên cái khổ, và càng đau chừng nào, càng bệnh chừng nào thì thọ ưu nó tăng lên chừng đó. Cho nên con đường mà để chúng ta có thể thoát ra đây đó, thì vẫn là con đường của Phật dạy. Hằng ngày trong cái cảm thọ của chúng ta đó, nó có cái gì nó biến đổi trong thân và trong tâm chúng ta, chúng ta nhạy bén để biết, để từ đó mình điều chỉnh trở lại. Và trong cái khi mà cái khổ nó mạnh quá, nó khởi lên đó, thì chúng ta tập quan sát nó, tập nhìn mặt nó. Chứ còn nói nếu không á, mà mình chứ với nó mình hiệp lực lại làm một đó, để cái trạng thái khổ chính là cái tâm trạng chúng ta hiện đang sống đây, và chúng ta hiện đang bức xúc đây, hiện đang bị hoành hành đây, và chúng ta không thoát ra được bằng cách chúng ta quan sát nó, chúng ta nhìn thấy nó, thì chúng ta bị nó khống chế. Và khi nó khống chế mình thì nó dẫn dắt mình đi tới những cái sai lầm khác. Từ cái chỗ mình không hài lòng người này, mình muốn tách người này, muốn đuổi người này, muốn hãm hại người này, muốn làm tất cả những cái việc để cho đúng với lại cái sân của chúng ta đang khởi lên. Vì chúng ta đã không thấy nó, mà chúng ta đây đó hiệp tác với nó, và ta với nó là một. Cho nên sư cô vẫn nhắc lại một cái phương pháp mà sư nói với vị đó. Với vị nói là tôi giận lắm. Vì đừng nói vậy, vì vậy nói là có một cái trạng thái tức giận nóng bức đang xảy ra, chưa được tắt cho tôi rồi. Thì khi mình nói vậy có nghĩa là mình thấy, mình biết, mình sẽ quan sát nó, mình sẽ thấy nó hoạt động trong tâm mình như thế nào. Bỏ cái chữ tôi, thấy cái trạng thái đó. Nói tôi nhức đầu quá, không nói vậy, mà cái đầu đang nhức, cái đầu nó đang có cái sự bất ổn ở đây, chúng ta sẽ quan sát. Và tất cả những cái thọ khổ này đều nằm trong tâm. Thân thức thọ khổ đều nằm trong tâm. Những cái trạng thái ưu đều nằm trong tâm. Những trạng thái lạc đều nằm trong tâm. Trạng thái hỷ đều thuộc về tâm. Thì như vậy cái nguyên tắc hoạt động của nó là khi một cái pháp bất thiện nó có trên cái sân khấu tâm của mình đó, thì cái pháp thiện nó không có mặt. Nhưng mà khi đó cái pháp thiện nó có mặt thì pháp bất thiện nó phải lui vào bên trong. Một cái sân khấu không thể có hai đoàn kịch được diễn một lúc được, mà chỉ một đoàn mà thôi, một vở kịch mà thôi. Thành ra cái khi mà chúng ta tách rời nó ra, khi chúng ta quan sát nó ra, thì thiện trí có mặt trong sân khấu tâm của chúng ta, thì những cái khổ phải bị đẩy lùi. Đó là cái nguyên lý hoạt động về tâm mà chúng ta phải hiểu để chúng ta ứng dụng. Chúng ta chỉ thoát có một sát na thôi, mà nó trở lại. Cái lực của cái ác nghiệp này cực kỳ mạnh, bởi vì nó là một cái năng lượng, cái năng lượng xấu, mà nó có một cái khả năng nó khuấy động cực kỳ mạnh mẽ ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta thoát ra nó bằng cách quan sát nó, bằng cách thấy hiểu nó và tách rời cái chữ tôi ra. Tập nói lại, tập nói cho chính xác, là một cái trạng thái tâm buồn khổ, một cái cảm thọ đau đớn đang xảy ra ở vai, đang xảy ra ở bàn tay, đang xảy ra ở đầu, đang xảy ra ở cổ, đang xảy ra ở ngực, dần dần nó một cái trạng thái đau đớn, một cái trạng thái bức xúc trong tâm. Chúng ta nói như vậy đi, và chúng ta tiếp tục quan sát nó đi. Đó là con đường thoát khổ dễ nhất. Bởi vì mỗi lần chúng ta thấy, chúng ta tái lập một cái sự quân bình trong sát na. Mỗi lần chúng ta thấy, chúng ta tái lập sự quân bình trong sát na. Và còn hơn thế nữa, nó làm cho chúng ta có một cái tuệ giác để chúng ta thấy rõ hoạt động của sắc pháp và hoạt động của tâm pháp hiển hiện trong cái khổ và trong cái ưu. Còn nếu không, luật của nó sẽ hoành hành như thế này. Số 14 gọi là Adiyavan, là tội lỗi sai lầm. Số 15 là Apgamulan, nó là cái nguyên nhân cột trói thân tâm mất tự do. Phải nói chung như thế này đây, tất cả các cái pháp bất thiện nó đều là cái nhân đó cột trói này. Mà đặc biệt là cái khổ này đây, thuộc về tâm sân á. Đặc biệt cái khổ mà nó thuộc về tâm sân đó, nó giống như là người ta lấy cái loại, một cái loại sợi dây gai đó, mà nó cột cái tay mình lại, cột cái chân mình lại, bó cái mình lại, mình siết cực kỳ mạnh. Nhưng mà có những cái trói buộc đó, nó chỉ là những cái dòng dây, nó ở bên ngoài thấy nó thả lỏng, nó dễ chịu, nhưng ra khỏi chỗ đó không được. Chúng ta nhìn đây, được chưa? Đây là cái tôi, cái ngã. Bởi vì trong cái pháp tục đế, có cái tôi. Trong pháp chân đế thì cái tôi này nó là do duyên hợp. Tách nó ra từng mảnh, nó không còn nữa. Mà hợp nó lại đó thì nó có cái tên gọi ra xác định là tôi. Nhưng tách nó ra không còn cái tôi nữa. Và cái bài học mà tắt cái này á, thì cô nghĩ là quý vị đây đã biết hết rồi. Bây giờ mình nói tôi à, tôi đứng đây, tôi đây. Bây giờ đó cắt cái đầu lấy ra, ví dụ bây giờ tôi đây là A, ông A bà A vậy đó, ông A. Giờ cắt cái đầu của ông A để qua bên, hỏi đây có phải ông A không? Không. Chặt hai cái tay của ông A ra để qua bên, hỏi đây có phải ông A không? Không phải. Tách từng bộ phận ra, hỏi có phải ông A không? Không. Ráp lại rồi đó mới là ông A. Nhưng mà ông A này mà ráp lại á, mà có sinh động được hay không? Nếu không sinh động á thì nó gọi là cái xác của ông A. Mà nếu ráp lại mà nó có cái sự sống á thì nó mới gọi là ông A. Và cái sự sống này nó định nghĩa bằng hai phần, là nó có thật và nó có tâm. Thân này nó cũng có những cái yếu tố để tạo nên thần, như chúng ta đã học đó là 28 sắc pháp. Tâm này nó gồm có các cái loại tâm, 121 tâm đó, và các cái sở hữu tâm. Và cái nhân để có nên sắc pháp, nhân để có tâm có hết rồi. Hội đủ nhân, tức là hội đủ các cái yếu tố, các cái nhân, các cái duyên thì mới có. Không có nhân đủ nhân duyên không có. Thành ra đó, cái chữ là tôi này, nó là cái khái niệm thuộc về thực tế để gọi cái pháp hữu vi do duyên hợp mà có. Như vậy khi chúng ta đó sử dụng cái từ ngữ là tôi, thì chúng ta phải hiểu rằng không có cái tôi mà có đầy đủ những cái yếu tố duyên hợp để trở thành tôi. Như vậy trạng thái tâm này, sở hữu tâm là trạng thái tâm này, là một phần trong những cái yếu tố của tâm. Vì vậy khi chúng ta thấy tâm, chúng ta thấy sở hữu tâm, chúng ta có thể tách rời và có thể thay đổi được. Vì khi tâm và sở hữu tâm này đó, nó thuộc về cái sân hay nó thuộc về cái tham, thì khi mà chúng ta nhìn thấy nó thì nó đây là một cái tâm thiện trí. Chúng ta phải dùng thiện trí, chúng ta tắt nó ra và nó sẽ biến mất. Như vậy tâm hoạt động không cố định. Thân chúng ta cũng vậy, nắng gió thời tiết như chúng ta biết rồi, các cái yếu tố của tứ đại thay đổi thì thân này cũng thay đổi, không có giữ nguyên được một chỗ. Và cái sự phối hợp này nó cũng luôn luôn linh động và biến hóa. Như vậy cái chủ yếu mà chúng ta thấy là chúng ta thấy những cái yếu tố duyên hợp thuộc về thân, những yếu tố cấu thành thân mà đại diện của nó là đất nước gió lửa. Và chúng ta thấy những cái trạng thái tâm và thuộc về tâm, thì cái này là cái chánh yếu, chứ không phải thấy cái tôi là chánh yếu. Cái này chỉ là cái tên gọi tục đế, và đây là cái thực chất mà chúng ta cần phải thấy biết. Và cái này thấy biết rất là dễ. Đi đứng nằm ngồi trong tất cả những cái pháp hành thiền thuộc về niệm thân thì chúng ta đều thấy. Những cái pháp thuộc về niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì chúng ta đều thấy. Và chúng ta thấy đích thực, thấy đúng một cái sự thật. Còn đây chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Nhưng cái sự nhầm lẫn này nó sẽ đưa chúng ta đi con đường này đây. Con đường này sư cô đã vẽ rồi. Khi mà cái nghiệp, cái dòng nghiệp nó chảy và nó ngưng tụ lại trong cái khi mà cái kiết sanh thức này nó phối hợp với tình cha quyết mẹ này, nó thành ra một kiếp sống mới và nó tiếp tục chạy. Có dòng chảy đó là gì không? Thì chúng ta sẽ thấy đây, cái nghiệp nó ngưng tụ lại, nó thành ra một cái kiếp sống mới. Và nơi đây cái dòng nghiệp nó tiếp tục, nó ngưng tụ thành được kiếp sống mới. Nó cứ đi như thế, trong những cái chặng đường luân hồi của chúng ta nó đi như thế. Đây là dòng chảy không ngừng. Và chúng ta có cái sự có mặt của thân và tâm. Như vậy cái kiết sân thức này nó ngưng tụ lại, nó sẽ nằm trong cái dạ con của người mẹ. Và dạ con của người mẹ chỉ có thể chứa đựng cái sự sống của chúng sinh đó khi có hợp tác với người cha. Như vậy cái vòng tròn thứ nhất trong cái đời chúng ta chính là cha mẹ. Chúng ta kết ở đây. càng nhỏ chừng nào thì cái sự kết lại nó càng chặt chừng đó. Và lớn lên chút xíu nữa thì chúng ta thấy bên cạnh của mình đó có anh em, mình thấy có ông bà, họ hàng, cô bác, chú gì. Lớn nữa chúng ta có bạn bè, chúng ta có thầy cô giáo, chúng ta thấy có xóm giềng, chúng ta thấy có cộng đồng xã hội, và chúng ta có người hôn phối, chúng ta có con cái. Bây giờ chúng ta nối kết, chúng ta có công danh sự nghiệp, chúng ta có tài sản, chúng ta có địa vị, chúng ta có tiếng tăm, chúng ta có lý tưởng của mình, chúng ta có những cái quan điểm của mình, chúng ta có những cái quan điểm sống của mình, vân vân. Đây là những cái sự nối kết. Và cứ mỗi một cái sự nối kết một con người, một chúng sinh thì chúng ta lại thêm một cái lần gạch nào. Và sư cô gọi nó là con nhện. Con nhện nó nằm ở đây, và nó thiết lập những tao nhện của nó, và nó nối kết lên cái tao nhện này, nó làm nên sự sống của nó. Càng mạnh chừng nào, càng nhiều chừng nào, thì cái con nhện này nó tự tin chừng đó, nó mạnh mẽ chừng đó, nó có cái lực này. Và khi nó tạo ra, cái mục đích của nó là tạo ra để cho cái sự sống của nó được mạnh ra, là nở nang ra, phát triển ra, tăng cường cái sức mạnh và cái lòng tự tin của nó. Nó tạo ra do ý muốn của nó, do sở thích của nó. Và như vậy nó lấy cái mạng này đó làm thành chính cái sự sống của nó. Giống như đây là con người của nó, và đây là những cái phần mà nó làm nên cái sức mạnh mà nó có thể nối kết ra để nó làm nên cái cánh tay của nó có thể vươn dài ra. Đời sống đích thực ở trên thế gian này của chúng ta là này. Và như vậy nó khởi sinh bằng cái gì? Bằng cái ý muốn, bằng cái ưa thích. Và cái ý muốn ưa thích này đó, chúng ta gịch chặt nó lại, chúng ta kết nó lại, chính nó là các tâm thơ. Chúng ta ưa thích, mong muốn, thì chúng ta không muốn nhả nó ra. Những cái tao nhện này nó phải được kết chặt lại để nó làm thành cái sự sống của con nhện này. Tâm thơ là những cái dòng dây trói buộc rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Khi người ta còn trẻ, người ta đi vào cái tình yêu của nam nữ, và ta tự thấy mình thuộc về nhau, mình cho phép mình thuộc về người đó, người đó cho phép mình thuộc về người ta, và đồng thời cũng là ngược lại. Mình muốn sáp nhập cả hai là một, cột chặt lại với nhau. Và để chặt hơn nữa đó, phải có tất cả những người xung quanh này đồng ý chứng kiến. Đó là đám cưới. Và cái thứ hai là phải có đóng con dấu đỏ vô, tức là cái tờ hôn thú, để mà đáp ứng được cái sự mong muốn của mình. Và đó cột trói, thấy không? tâm tham nó còn trời. Nhưng mà cái sân nó cột trói dữ dội lắm. Là tại vì cái tâm tham đó, nó đi bằng con đường nối kết này. Nhưng mà cái tâm sân nó đi đó, là khi nào cái đường này đó, nó đánh ngược rồi là một cái tao nhện bị đứt bất cứ cái chỗ nào thì cái con nhện này nó sẽ bị chảy máu ra đây. Máu trong nó sẽ tuôn chảy ra cái chỗ cái tao nhện bị đứt này. Có khi nó chảy máu cho tới chết. Và cái chỗ chảy máu này chính là cái lực đánh ngược lại. Và nó cứ đánh vậy, nó thích chặt lại, nó thành ra sự cột trời. Thành ra nó có hai dạng của sự cột trời. Cái sự cột trói bằng cái dây gai, cái một cái loại cực kỳ sắc bén mà trói tay trói chân dòng cái người mình lại để siết chặt, chính là sự đau khổ. Và sự đau khổ này có mặt và nó hành hạ như vậy bởi vì tất cả nằm trong cái sự mong muốn của chúng ta, sự kết chặt, cái sự nối kết chúng ta. Và chúng ta ngỡ rằng cái tao nhện này đích thực là sự sống của mình. Không phải, nó là nối kết một cái sự sống, nó không phải đích thực là cái sự sống. Nhưng chúng ta hiểu sai chỗ, chúng ta nói nó chính là sự sống của mình, cho nên một cái tao nhện nào đứt thì nó sẽ chảy máu chỗ đó cho tới chết. Đó chính là sự đau khổ. Ta có cái nhà, mất cái nhà, nhà bị cháy, nhà bị người ta tước đoạt, chảy máu nơi đây. Ta có con chết, chảy máu nơi đây. Ta có người hôn phối chết, người hôn phối phản trắc, con bất hiếu. Những cái này là những cái chảy máu. Máu trong chảy ra mà cái lực ở bên ngoài đó, từ cái chỗ bất hạnh này nó đánh ngược rồi là, và nó chảy máu, nó bị tấn công và nó chảy máu. Sự nghiệp người ta mất, có thể cầm súng bắn trong đầu. Một cái tao nhện thuộc về công danh sự nghiệp thôi, người ta có thể bắn trong đầu. Người ta có thể héo mòn cho tới chết. Một cái người nói lời phản trắc với người ta, người ta có thể lột quần lột áo chạy như điên ngoài đường, rồi cuối cùng ở trong nhà thiên đường. Cái tao nhện này đứt ra. Và khi người ta ở trong nhà thương điên thì cái đau khổ người ta nó sẽ quấn chặt lấy mình. Còn khi chúng ta cột trói bằng cái sự tham muốn đó, thì nó thả lỏng ra, rất là thú vị, được kết nối. Cho nên chúng ta muốn tạo một cái sự thân thiện, một sự kết nối với tất cả cái đời sống chung quanh. Đó là cái sự sống của ngã. Và đời sống thế gian, chúng ta sống như thế đó. Chỉ có một điều, nếu chúng ta ý thức ra rằng tất cả những cái tao nhện này nè, để trợ giúp cho sự sống, thì mất cái tao này thì chúng ta còn nối những cái tao khác. Mất cái tao này chúng ta nối cái tao khác. Nó không đến đổi làm cái lực đánh ngược trở lại, và nó không làm cho máu sẽ chảy từ bên trong ra bên ngoài cho tới chết. Nhưng vì chúng ta không hiểu, cho nên là chúng ta lại khổ bằng rất là nhiều cách. Đây nói 25 cách, nhưng mà có thể tới 25 triệu cách đau khổ ở trong tâm của chúng ta. Trong tâm của mỗi người nó khác nhau. Có nghĩa là cái khổ là một cái động cơ mà nó hủy diệt tất cả cái niềm vui và cái sự sinh động trong cái đời sống của chúng ta. Cái khổ là cái động cơ mà nó hủy diệt tất cả các cái niềm vui và cái sự sinh động trong cái đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta nhớ về cái sự sống của chúng ta, nó chỉ có thể gọi là sinh động đó khi nó hồn nhiên, nó phơi phới, nó vươn lên. Thì cái hồn nhiên mà phơi phới vươn lên đó, thì ai cũng có và ai cũng biết hết. Nhưng mà cái lệch lạc trong cái đời sống chúng ta là cái hồn nhiên phơi phới của chúng ta nó không đi theo cái luật tự nhiên của cái vận hành trong cái cơ thể và vận hành về mặt tâm á, theo cái con đường tốt của nó, tức là con đường thiện. Mà cái hồn nhiên phơi phới của chúng ta mà nó vươn lên á, là bao giờ chúng ta kiểm soát lại đi, chúng ta sẽ thấy nó đi theo con đường ham muốn, nó đi theo sở thích. Khi mình bắt đầu có một cái gì gợi lên một cái sự ưa thích, một cái sự thích thú của mình, cái sự mong muốn của mình đó, thì chúng ta sẽ phơi phới dương lên theo đó. Chúng ta đi theo những cái chúng ta mong muốn. Cái mong muốn của chúng ta như là một cái định hướng để dẫn dắt chúng ta đi, nhưng mà thật sự nó là cái khuynh hướng của ta khi ta sinh ra trong cái cõi dục. Và vì vậy chúng ta tưởng nó hồn nhiên mà nó không có hồn nhiên, bởi vì nó đi theo một cái định hướng của cái tham dục chúng ta. Chứ còn chúng ta ham muốn, ưa thích đó để chúng ta được hưởng cái điều mà chúng ta mong muốn. Hưởng cái điều mong muốn chính là cái dục lạc. Dục là cái điều muốn, lạc là nó đem lại cái sự hài lòng, cái sự sảng khoái, cái niềm vui cho chúng ta, cái lâng lâng, cái gọi là giống như sự hứng khởi. Thì cái đó là tất cả chúng ta đây đều đi theo cái con đường đó. Thì chúng ta ở trong cõi dục, chúng ta không thể thoát ra được cái điều này một cách dễ dàng đâu. Chúng ta chỉ có thể thấp một chút xíu thôi, là khi chúng ta ý thức ra rằng chúng ta đang vươn lên, mà vươn lên theo cái định hướng gì. Và cái điều này cũng sẽ dạy chúng ta một việc nữa đó, là khi cái khuynh hướng trong tâm chúng ta mà nó đưa chúng ta hướng đến một cái điều gì đó, và khi chúng ta hiểu biết, chúng ta có thể phân tách, chúng ta thấy nó được rồi đó, thì chính chúng ta cũng có thể định một cái hướng khác cho nó. Đây là cái năng lực của tâm. Năng lực có thể tâm có thể làm được cái điều này, có thể định hướng được. Chúng ta ứng dụng nha. Thí dụ như bây giờ mình mỗi ngày mình phải đi một cái đoạn đường. Chẳng hạn như bây giờ mình phải đi làm việc, mình đi bộ, hay là mình phải đi mua đồ, mua đạc gì đó. Cái nhà cách mình chừng khoảng 500 thước thôi, không có nhiều. Thì mình đi với hai cái suy nghĩ, hai cái khuynh hướng khác nha. Khi mình đi mình nói là bây giờ phải đến cái siêu thị cách nhà mình 500 mét để mà mua cái này, mua cái nọ, đem về nấu nướng, đem về mà cho có mà sử dụng trong nhà. Nhưng mà sao thấy nhà đâu đông quá mà cái người thì giúp mình không có, mà cứ lui cui làm hoài. Nên vừa đi vừa suy nghĩ, không biết chừng nào nó mới thoát ra khỏi cái chuyện mà cứ tối ngày cứ đi tới đi lui, đi mua, đi sắm, đi sắp đặt, đi làm đủ mọi thứ. Cuộc đời nó quay cuồng có nhiêu đó thôi. Điều gì thấy càng đi càng mệt mỏi, bởi vì cái suy nghĩ của mình nó định cho cái việc đi của mình cái việc không tốt, cái việc bị ép buộc phải làm, cái việc ở trong một cái thế phải làm nó khác. Còn bây giờ gì vẫn phải đi mua, đi sắm, phải lui cui làm vậy đó, mà quý vị nói rằng ôi đây cũng được, ra khỏi nhà để mà mình từ đây mình tới cái chỗ đó 500 mét cũng là cái chuyện mình đi thiền hạnh. Thì về cũng đi thiền hạnh, quải nặng thì biết quải nặng, nhưng mà thôi phục vụ, con sống con phục vụ, thì nó vui vẻ vậy đó, để mình có một chút phước. Thì như vậy là mọi chuyện nó khác đi. Thì thấy rõ chưa? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta định hướng lại tất cả những việc gì chúng ta làm, chúng ta đi theo cái khuynh hướng. Vì thương người này, vì thương người kia, vì thương người nọ, người nãy, người đây, nãy, người nọ, mình làm. Bây giờ bỏ cái đó đi, mình vẫn phải làm những việc đó, nhưng mình nói khi mình làm việc này, phần thiện của mình được phát sanh, điều tốt của mình được phát sanh. Mình vui vì mình được làm điều thiện, mình vui vì do những cái điều tốt mà mình được phát sanh, thì những cái phần quế nhiễm nó không được đi ra khỏi cái nơi mà mình cần phải che kín nó lại. Thì vậy nó khác đi. Vậy đi em, nó khác lắm. Cho nên hàng ngày đó chúng ta phải cố gắng để mà định hướng lại. Thành ra cái cuộc sống chúng ta nó phải vươn lên. Nhưng mà nó vươn lên bao giờ nó cũng phải định hướng. Vì thấy không? Một cái cây khi mình trồng xuống nó có quang hướng động, có nghĩa là nó tiếp nhận cái ánh sáng. Cái chỗ nào có ánh sáng là nó vươn lên. Nó có địa hướng động, những cái rễ nó phải bám vào cái đất. Mặc dù nó sống trên cái mái nhà của chúng ta, nó sống trên cái sườn núi, nhưng nó phải bám vào những cái chất mà nó nằm trong đất có thể dinh dưỡng được nó. Nó gọi là địa hướng động. Nó đều có cái hướng của nó hết, chứ không phải là không có. Vậy thì mình cũng có cái hướng của mình, nhưng cái hướng của mình nó đi theo những cái khuynh hướng, mà những cái khuynh hướng ngủ ngầm này đó thì thường nó bám vào cái sự thọ hưởng, cho nên đi cái khuynh hướng mà chúng ta đã học nãy đây. Nó nối kết, nó đang chặn, đang chéo, nó tạo nên một cái sự sống của mình. Và chúng ta chưa có kiểm soát cái điều này. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta kiểm soát. Quý vị đi vào trong thiền viện, cái người mà hướng dẫn thiền với chúng ta đó, người ta không cho phép mình cười với cái người mà đi tu chung với mình, chứ đừng nói gì mà hỏi thăm. Không chào, không hỏi đã đành, mà thấy mặt nhau cười cũng không chờ. Tu viện khó muốn chết. Tại vì cười là gì? Là nối kết. Nối kết. Nhưng mình tu á, không phải không nối kết, nhưng nó không nối kết bằng cái tâm mong muốn được có một cái gọi là một cái giao lưu mà làm vui lòng nhau. Nó không đi bằng con đường đó. Nhưng mà cái tu đó là nó tập trung vào bên trong, để cho đó là cái tâm mình nó chánh niệm. Rồi khi chánh niệm nó tỏ ra một cái từ trường bình an, và nó kết nối bằng sự bình an. Cho nên trong thiền viện nó không có cười với nhau, nhưng không có ai khó chịu về sự yên lặng và nghiêm trang của người khác. Vậy thấy hai sự nối kết không? Vậy tại sao chúng ta chỉ có một cái con đường là nối kết bằng tâm thám? Chúng ta có thể nối kết bằng tâm thiện. Sống ở ngoài đời, người ta sợ nhất là cái người mà cái mặt lúc nào cũng nghiêm, không có muốn cười, muốn ấy gì, cái ai ta sợ lắm. Như người đó, không biết nghĩ gì trong đầu, thấy khó chịu, khó thân thiết, khó gần gũi. Bởi vì đời sống thế gian là vậy, nó phải câu thông, nó phải có sự nối kết, phải có sự coi như là liên đới với nhau, như vậy nó mới cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà ta tưởng đây là con đường duy nhất, trong khi có con đường thứ hai. Con đường đó là cái tâm thiện chúng ta, nó trải ra bằng cái tâm tự. Mình cảm thấy là đây là một cái môi trường rất là tốt đẹp. Mình yên lặng, người khác cũng yên lặng. Và cái yên lặng này á, là nó nằm trong cái chánh niệm. Nó yên lặng bởi vì nó an trú trong cái đề mục nó, cho nên nó tỏa ra một cái từ trường mát mẻ, và nó kết nhau bằng cái từ trường mát mẻ. Thành ra không ai nghi ngờ là người này nghiêm vậy chắc là có cái gì giận mình, hay có gì không vui mình, hay ghét mình, hay không muốn thân với mình. Không bao giờ người ta nghĩ như thế. Nhưng ta nghĩ người này có đề mục, người này phải tu tập, người này phải chánh niệm. Và khi tu tập yên lặng chánh niệm thì tỏ ra một cái từ trường thân thiện, mà nó thuộc về từ bi, và nó nối kết. Vậy không? Nó nối kết vậy. Còn trong khi chúng ta nối kết bằng con đường này, thì con đường này là con đường á, người ta gọi nó là, nó gọi là hai mặt của một vấn đề. Có mặt trước, có mặt sau. Có mặt sau, có mặt trước. Hãy nó đi bằng cái con đường mà nối kết, để mà để giao lưu. để mà tìm một cái chỗ mà gọi là nó làm nên cái sự sống của nó làm nên cái sự bành trướng, sức mạnh của nó, thì nghịch lại nếu nó không được như ý muốn nó sẽ đau khổ. Còn cái con đường của thiện lành, con đường của từ bi không có đau khổ. Quý vị cứ hành trì, quý vị sống an ổn trong cái đề mục của quý vị thì không có tạo đau khổ cho mình, cũng không có tạo đau khổ cho ai hết. Cho nên một cái người ẩn sâu trong rừng núi độc cư, nhưng mà người ta hết sức là kính trọng cái người đó, chứ hoàn toàn người ta không nói người này biệt lập với tất cả mọi người, ta không có nói vậy. Người ta sống độc cư có nghĩa là không có chung đụng với mọi người, nhưng mà cái tâm từ của người ta, cái từ trường thiện lành người ta trải ra làm cho tất cả đều mát mẻ. Vì thấy phải hai con đường kết nối không? Vậy trong đời sống chúng ta chọn cái nào để được an vui, và chọn cái nào để chúng ta đi trên con đường gập ghềnh, cái con đường mà chỉ sơ sẩy một chút là chúng ta té xuống hố. Chỉ cần mình không khéo nói một chút có thể gây nên cái sự thắc mắc, sự hiểu lầm cho người khác. Chỉ cần người này nói qua, người kia nói lại thì nó sẽ đi lệch lạc liền. Bởi vì cái tưởng của người ta, khi người ta tiếp nhận bất cứ một câu chuyện nào, cái sự việc nào đó, cái tưởng nó du nhập vào thì nó vào trong nó biến chế ra. Hiếm có người đó mà du nhập như thế nào thì trình bày chính xác như thế đó, có mà hiếm. Còn phần lớn khi mà tiếp nhận rồi đó thì cái tưởng này nó sẽ sử dụng theo ý nó và nó đi ra cũng theo ý nó luôn. Nó không bao giờ vậy đó. Cho nên đừng có tin những cái câu chuyện truyền từ người này qua người khác, người kia qua người khác. Ông bà mình có nói tam sao thì thất bản, thấy không? Chép lần thứ nhất là cái bản văn chính của người ta vậy. Mình chép lần thứ nhất, qua cái lần thứ hai là thấy nó có trật rồi. Lần thứ ba trật nữa, lần thứ bốn trật nữa. Bởi vì nó tiếp nhận bằng cái tưởng. Và người nào có phước báu lớn, có trí tuệ mới tiếp nhận bằng tưởng đúng. Còn ngoài ra đó, đúng có một chút thôi mà cái tưởng sai lệch nó rất là nhiều, nó phối hợp lại để đó, từ đó nó xào, nó nấu, nó đưa ra một cái món mới. Vậy nó cứ đi như vậy, nó xào nấu đi ra món mới, và nó lại hình thành một cái kênh nước ngầm. Đời sống nó có hai mặt, một cái mặt giao tế bề ngoài và cái kênh nước ngầm. Và kênh nước ngầm này cực kỳ mạnh vì nó nằm trong tưởng sai lệch. Và cái sai lệch mang đến sự thú vị. Thú vị bởi vì mình có thể thêm mắm dặm muối như ý thích. Và cái tâm bất thiện của chúng ta nó có cái khuynh hướng làm cái việc đó. Vì vậy chúng ta có thể đi cùng khắp ở trên cái thế gian này, chỗ nào có con người thì chỗ đó có tưởng đúng, có tưởng sai lệch và tưởng điên đảo, không sai khác được. Vì vậy chúng ta phải dè chừng mình, chúng ta phải để ý. Nếu không thì chúng ta rơi vào cái đó và chúng ta sẽ đi vào con đường khổ. Cho nên những người đi buôn chuyện, những người đến gặp người khác để đưa những cái thông tin giật gân, mà thường là những cái thông tin đó là sự bất hạnh của người khác, sự khiếm khuyết của người khác, do người khác có thật hoặc là do người ta làm cho méo lệch cái vấn đề người ta đưa đi. Nhưng mà người khác với những người nghe, những người thông tin cực kỳ hấp dẫn, thì chúng ta sẽ biết chúng ta đang tiếp nhận bằng cái tâm gì, bằng cái pháp gì, và chúng ta đang nối kết với cái đời sống bằng cái con kênh nước ngầm rất là thối tha, mà nó vẫn chảy trong cái đời sống thế gian này, vẫn chảy như thế và có sự đóng góp của mình trong đó. Và bởi vì nó không thấy, bởi vì nối kết bằng cái con đường, thì khi nối kết bằng cái con đường tham dục này thì nó sẽ có cái mạch nước ngầm ở bên trong làm nên sự đau khổ của thế gian. Chính mình gieo khổ cho mình và mình gieo khổ cho người khác. Và chúng ta cứ tiếp nối như vậy, chúng ta đi cái con đường tiếp nối như vậy, lan rộng ra để tạo nên sự bất hạnh cho mình. Và trong luân hồi mình cũng sẽ quay quần lại trong sự bất hạnh đó. Nếu giờ chúng ta thoát ra thì chúng ta phải nối kết những cái này bằng con đường khác. Chúng ta vẫn yêu thương cha mẹ của mình, chúng ta vẫn thương quý anh chị em mình. Tất cả những mối quan hệ này là cần thiết trong đời sống của chúng ta, nhưng không phải là tất cả cuộc đời ta. Nó là sự trợ duyên, và chúng ta nên nối kết bằng tất cả sự thiện lành trong tâm của chúng ta. Thay đổi sự suy nghĩ, thay đổi sự nối kết, chúng ta vẫn có một cái lực để sống. Chúng ta vẫn là con nhện tạo nên những cái tao, những cái tao nhện để làm nên sự sống của nó, nhưng không sai lệch. Chúng ta phải tập lần mà thôi. Cái tập lần của người ở đời đó, tập lần đối với người hôn phối của mình, đối với con cái của mình, đối với tất cả những gì mà đã tạo dựng ra được thì tập lần đi, để mà chúng ta có sự nối kết khác. Còn nếu không, chúng ta mãi mãi đi con đường này, và mãi mãi là đau khổ. Và đau khổ khi không biết chồng chất lên đau khổ, và nó là một cái thế lực đen, nó là cái ma lực, nó cho mình tuột dốc xuống cái các cái cảnh khổ của mình. Không ai cứu mình đâu, tự mình muốn mà. Đức Phật sanh ra tại cái xứ Ấn Độ, và Đức Phật nói rằng không phải người ta tắm nước sông Hằng mà có thể làm cho tất cả những ác nghiệp của người ta được trôi đi đâu. Vì ác nghiệp làm bằng tâm, nước sông Hằng tắm ở thân này, cho nên nó không có gột rửa được. Nó là nhân quả mà. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cái thời Đức Phật, người ta tắm nước sông Hằng với suy nghĩ như thế nào, ngày nay vẫn y như thế. Cái đạo lõa thể thời Đức Phật như thế nào thì thời nay nó cũng như thế. Cho nên không phải cái phước báu trên một cái đất nước là có một cái vị Phật ra đời, mà tất cả đều có thể đi vào con đường đó. Vì vậy chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng chính chúng ta. Chúng ta phải tìm tới cái sự tốt đẹp, không phải sự tốt đã tìm tới chúng ta. Sư cô nhắc lại một cái chuyện mà sư cô đã giảng rồi. Là một vị thiền sư Tụ Miến có nói rằng, khi người Phật tử hỏi ngài đó, mới hỏi và bạch ngài, tại sao chồng con là một cái người rất tốt, không những tốt trong gia đình, trong họ hàng bà con, mà ai cũng tốt hết, tốt với tất cả mọi người. Ông đang có tiền trong túi vậy, mà ai nói cần gì đó thì đưa hết, không cần biết chút nữa, còn tiền về xe không cần biết, là rất là tốt với mọi người. Nhưng mà nghe pháp không bao giờ nghe hết. Cúng dừa được, cúng thiền viện được, nhưng mà ông ta, thì cô đã hỏi tại sao vậy? Mà lại sinh ra trong một cái xứ sở mà toàn là những cái thiền viện không. Nói sao vậy? Thì ngài mới nói vậy. Cái cây sen này nè, mọc ở trong cái hồ nước, nước phủ. Thì trong này rất là nhiều sinh vật ở trong. Nhưng mà khi cái cây sen này nó vượt lên khỏi cái mặt nước rồi đó, nó trổ hoa đây đó, thì những cái sinh vật mà nó nằm ở trong cái nước này á, nó không thấy được cái hoa sen. Nó chỉ thấy được cái rễ, cái gốc ở đây, mà nó không hề thấy được hoa sen. Nhưng mà bướm ong khắp nơi đó, nó có thể thấy được cái hoa sen, nó ngửi được hương sen và nó tới. Như vậy khi cái tâm chúng ta chìm đắm xuống thì chúng ta không thấy được những cái điều cao quý. Chỉ khi cái tâm chúng ta đó trong sạch cao quý, chúng ta sẽ hưởng được cái sắc màu và cái hương thơm của cái hoa quý này. Vì vậy chính chúng ta phải mở ra, chính chúng ta phải chọn cái con đường mà trước nay chúng ta đã chọn đó. Bây giờ chúng ta có thay đổi trong suy nghĩ mình hay không? Không phải chúng ta xóa sổ hết tất cả cái này là chúng ta giải thoát. Không có điều này. Tất cả vẫn còn đây, chỉ là chúng ta thay đổi thôi. Tại vì bằng tâm tham thì chúng ta đổi bằng tâm thiện. Chúng ta nuôi con chúng ta là vì chúng ta giúp đỡ một chúng sinh, hai chúng sinh, ba chúng sinh này nè có cái điều kiện tốt để mà vươn lên làm người, sống có cái nhân cách của con người và được an vui tốt đẹp trong cái đời sống này. Chúng ta giúp đỡ nó không phải là con của tôi, nó là con của nghiệp của nó. Cái duyên nó gá nghĩa vào đây để nhờ nó mà tôi mới tạo được những cái hạnh lành. Suy nghĩ lại đi. Còn không, con của tôi nó sẽ nối kết bằng tham. Trong tham này nó là tham mà nó đi với lại cái ngã mạn. Tham này là tham ly tà, nó hợp với cái ngã mạn. Thành ra con của tôi, tôi nuôi nó gì đó là con của tôi. Và con của tôi thì nó phải nghe lời tôi, nó phải làm đúng ý tôi, nó phải theo sự hướng dẫn của tôi. Thưa quý vị, nó đi theo nghiệp của nó, nó đi theo ước muốn của nó đi theo những cái động cơ đang ngày đêm nung nấu trong tâm của chúng nó. Nó không phải của mình. Vậy mình đau khổ khi con mình nó không sống đúng ý mình. Mình đau khổ khi con mình nó bất hiếu với mình. Vì mình nghĩ ân nghĩa này mình đã đổ xuống thì nó phải có một cái suy nghĩ nào đó về mình. Nhưng mình đổ xuống sông xuống biển không còn gì hết, cho nên mình thất vọng. Còn ở này mình đổ xuống mà rõ ràng mình đổ với tất cả cái thiện lành của mình, thì đổ càng nhiều mình càng giàu có, đâu cần gì phải xin nó một chút tình thương. Đâu có cần ăn mài nơi người khác bất cứ một cái tình cảm cảm xúc nào. Nhưng chúng ta chưa làm được điều đó. Chúng ta luôn luôn phải ăn mài nơi người khác mới hạnh phúc được. Còn tự mình không cho mình được hạnh phúc. Chúng ta chờ đợi người khác đối xử tốt với chúng ta. Chúng ta chờ đợi người khác nói lời yêu thương với chúng ta. Chúng ta khao khát như vậy. Chúng ta mong mỏi như vậy. Để chúng ta được xác nhận rằng người khác thương ta, người khác quý ta. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nuôi cái ngã chúng ta mà chúng ta không biết. Còn khi nào chúng ta biết, chúng ta chỉ cần đối xử tốt với những ai sống với chúng ta là đủ rồi. Con của chúng ta sống với chúng ta đối xử tốt, nhưng phải có trí tuệ. Lòng tốt không chưa đủ. Lần trước sư cô giảng quý vị là thiện và thiện có trí khác nhau. Thiện chưa đủ, cái lòng tốt của mình đó có khi người ta không tiếp nhận được. Mình nấu một món ăn ngon, mình đem tới người ta chưa chắc người ta ăn được. Vậy cái trí của mình ở chỗ là nấu món ăn ngon muốn đem tới người ta là cái thiện rồi đấy. Nhưng mà liệu có phù hợp với người ta không? Thì cái phần thứ hai là cái phần là mình có trí để mình xem xét cái vấn đề có thích hợp hay không. Cho nên hai cái đó nó phải đi đôi với nhau. Thành ra chúng ta nối kết bằng tâm thiện, nhưng mà thiện lại thêm có cái trí. Còn không nó sẽ lệch, không là nó sẽ đan xen lẫn nhau. Và chúng ta đi con đường này, nhớ nha, chúng ta thay đổi cái định hướng trong tâm này thì chúng ta sẽ có thể thoát ra được. Còn không, nó sẽ cột trói chúng ta và nó sẽ làm hủy diệt tất cả cái niềm vui của chúng ta. Chúng ta vui khi được nối kết, nhưng chúng ta đau khổ khi cái sự nối kết này bị phá vỡ. Con nhện nó bị đứt một tao, nó bị thủng một mảng thì nó sẽ đau khổ. Bởi vì cái sự đau khổ này đó là nó làm cho cái sự sống của chúng ta không còn phơi phới vươn lên. đau khổ nó sẽ cột trời, nó nhuộm hết một cái màu u ám trong tâm. Và đừng tưởng nó chỉ ở trong đời này, nó sẽ đi với ta trong bốn cái cảnh khổ, tiếp tục nó đi như thế. Bởi vì nhiều khi thấy người ta đắm chìm trong cái, trong những cái, trong những cái mình gọi là nghiện đó, thì mình thấy rất là kinh hoàng. Bởi vì nó che lắm. Vậy như vậy người ta đi trong cái tâm tối, và cái đắm chìm đó nó sẽ làm thành một cái sự cột đó, lỏng có chặt có, ngày đêm nó dây suốt. Là tại vì sao? Vì mình không có chịu ra, mình không ra khỏi cái ý thức của mình, không muốn thay đổi cái ý thức của mình, mặc dù mình biết cái ý thức đó chỉ đem đến cái khổ mà thôi, vẫn không thay đổi. Vậy thì chúng ta cầu nguyện để làm gì? Chúng ta cầu nguyện chỉ là một cái ước muốn tốt mà thôi, chỉ là thể hiện một cái sự mong đợi, một cái niềm hy vọng tốt mà thôi. Trong khi cái thực tế chúng ta đã thấy, mà chúng ta để tự mình không sửa đổi thì tự mình đã cột trói vào trong, và tự mình đã hủy diệt những gì mình cầu nguyện. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ cho ra. Khi những cái trạng thái bất an trong tâm có mặt thì liền chúng ta phải tìm cách đưa nó ra khỏi chỗ đó, ra khỏi cái chỗ bế tắc đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào đây. Số 17 gọi là xa hoa sợ vắng, xa phắng, là có nghĩa trầm luân chìm đắm vì dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Sự đau khổ đó nó sẽ làm cho chúng ta bị vùi lấp trong bốn cái lậu hoặc này. Đó là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Bây giờ chúng ta nói cái trước tiên là cái dục lậu. Nó chính là tám tâm tham. Hữu lậu là bốn tham ly tạc, có nghĩa là nó hợp với ngã mạn. Tà kiến lậu là bốn tâm tham hợp tà, tức là hợp với tà kiến. Và vô minh lậu là sở hữu si, hợp với phối hợp, phối hợp với 12 tâm bất thiện. Đó là nói về cái chi pháp. Và cái này chúng ta học rồi, trong cái phần mà 14 cái pháp bất thiện đó, thì chúng ta có những cái phần mà nó gọi là tập yếu của nó, thì chúng ta cũng đã học qua tất cả cái lậu này rồi, cho nên hôm nay tôi chỉ nhắc qua thôi. Cái đau khổ nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong bốn cái lậu hoặc này. Lậu á, có nghĩa là nó rỉ ra. Giống như trời nó nóng quá thì cái mồ hôi trong người mình nó rỉ ra. Thì những cái đau khổ trong cái tâm mình, nó ngày đêm, nó nằm ở trong cái tâm chúng ta. và nó cũng rỉ ra như vậy. Những cái uế nhiễm trong tâm ra nó cũng rỉ ra như vậy, như là những cái chất thải rất là hôi hám. Có khi nó ào ạt nó tuôn ra, có khi nó cứ ngày đêm nó cứ rỉ ra, nó rỉ ra. Nó rỉ tới đâu thì cái mùi hôi, cái chất nhờn của nó, những cái uế nhiễm của nó làm cho mình lại khó chịu trở lại. Nó gọi là lậu, rỉ ra, nhỏ ra, rịn ra, nó liên tục như vậy. Như vậy cái đau khổ á, nó là lậu, pháp lậu. Là cái đau khổ nó cứ âm thầm như thế mà nó thải ra những cái uế nhiễm trong tâm, những cái uế nhiễm trong thân. Và ngày đêm chúng ta phải sống trong cái sự nhơ nhớp như thế về tâm của chúng ta. Khi chúng ta không nhận ra điều này thì chúng ta nghĩ là buồn là một cái trạng thái tự nhiên như một cái trạng thái vui mà thôi. Không phải, nước này là nước trắng đây, nhưng khi chúng ta uống cái nước tinh khiết vào cơ thể chúng ta khác, nước này cũng không mùi vị, không màu sắc như axit chúng ta uống vô khác. Thành ra trạng thái buồn không thể nó như là trạng thái vui. Tức là buồn rồi sẽ có mặt, vui rồi cũng sẽ có mặt. Buồn có mặt, vui có mặt là đúng, nhưng trạng thái buồn không phải là trạng thái vui, mà trạng thái vui không phải là trạng thái buồn. Mà trạng thái vui trong thiện nó khác với trạng thái vui không thiện. Hai cái đó khác nhau. Chúng ta phải nhận ra, còn không nhận ra không được. Thành ra khi mà rơi vào cái đau khổ thì phải biết nó là lậu, nó là pháp lậu. Tức là pháp uế nhiễm nó sẽ rỉ ra suốt ngày đêm. Cái sự đau khổ nó cũng sẽ hành hạ chúng ta suốt ngày đêm. Không nhớ tới thôi, nhớ tới nó là cái tâm chúng ta bất an, là chúng ta bị bức xúc, là chúng ta trằn trọc, chúng ta bị cột trói, chúng ta không thoát ra được. Và không biết nói với ai, không biết phải giải quyết như thế nào. Nó đưa chúng ta vào sự bơ vơ, nó đưa chúng ta vào sự đơn độc. Rồi bây giờ chúng ta coi cái thứ nhất, nó gọi là dục lậu. Dục lậu cái điểm thứ nhất nó là cái sự thôi thúc trong tâm, cái sự dục dã ngày đêm trong tâm. Mà cái sự thôi thúc, sự dục dã này đó, nó thể hiện một cái sự thèm khát. Nó thèm khát cái gì? Nó thèm khát hưởng dục lạc. Như nãy sư cô có nói, dục đây là muốn, thích. Lạc đây là niềm vui, hưởng về thân xác và hưởng về mặt tinh thần. Lạc đây là hỷ lạc. Như vậy nó muốn thọ hưởng đầy đủ cái hỷ lạc của nó, về thân cũng như về tâm. Và cái sự thọ hưởng này nó liên quan đến các mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn cái ngũ căn của nó muốn thọ hưởng đầy đủ. Quý vị nhìn toàn thế giới này, những người trẻ trẻ làm rồi có tiền muốn cái gì? Muốn đi du lịch. Du lịch là để thọ hưởng cái gì? Thọ hưởng cái căn mắt là chủ yếu. Coi cái này đẹp, cái kia đẹp, cái này lạ, cái kia lạ. Hai nữa tới cái căn ba, để nghe những cái chuyện hay, chuyện lạ mà người khác không có. Kể cả những chuyện trời ơi đất hỡi cũng có luôn. Thích, vui. Mà không định nghĩa được cái vui này nó là cái vui thiện hay bất thiện, miễn vui là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta nghe này. Bây giờ cái thứ ba của người du lịch là cái lưỡi, được ăn món ngon vật lạ. Kể cả cái chuyện người ta lên một cái độ cao đó, người ta có những cái cảm thọ về mặt thời tiết khác nhau cũng là cái điều hứng thú. Cho nên quý vị thấy mấy cái cô chú trẻ trẻ mà đua xe đó, là người ta cũng tìm một cái cảm giác nó thuộc về thân, một cảm giác mạnh, một cái cảm xúc mạnh, cũng là cái thọ hưởng dục lạc. Thành ra cái mà gọi là dục lậu nó là một cái sự thôi thúc một cái sự thèm khát, một sự khao khát thọ hưởng dục lạc ở bên trong, nó dẫn chúng ta đi, dẫn đi. Nó dẫn bất kể tuổi tác, bất kể sức khỏe. Nhất là những cái gì người ta đam mê mà trở thành sự thôi thúc mạnh mẽ nữa, thì họ nghe cái đó là anh tỉnh, nghe cái đó là nó khỏe. Rồi khi mà nó đến được cái chỗ đó rồi đó, mà nó đạt được cái đó rồi về đó, thì coi như là không còn gì nữa. Thân thể thì suy kiệt, và cái tinh thần đó thì nó đi vào cái đối nghịch, coi rồi cũng chả có cái gì, chỉ thêm mệt mỏi, rồi đủ thứ chuyện linh tinh lộn xộn trong lúc đi nữa, thấy không? Thành ra cũng có bất mãn, cũng có không vừa ý, cũng có muốn nói lời bậy bạ trong đó nữa, chứ không phải không có. Ở đây là cái thọ hưởng dục lạc thế gian này nè, nếm đủ mùi hết. Và coi có nhiều người nhầm lẫn, coi rằng tất cả chua cay mặn ngọt là vị đời mình đây phải nếm. Nhưng mà mình có những cái thứ mình nếm á, thì nó trở thành ra cái tai họa cho mình mà mình không biết. Nhưng người ta thích, khi người ta thích thì người ta làm, là người ta bất chấp. Vì cái tham nó là con đường dục lạ, cho nên nó mới đưa vào trong cái lộ hoặc cái đau khổ này. Chứ còn nếu người ta biết chọn lựa tất cả những cái dục của người ta, người ta xác định là cái dục nào thì người ta nên đến và dục nào ta không nên đến, thì nó không có dục lậu. Còn vì cái dục nào cũng là của mình cả, của ta cả, cho nên là nó có dục lậu. Nên phải kiểm soát những cái gì nó thôi thúc trong tâm của chúng ta, nó trở thành cái sự khao khát, cái sự thèm muốn, thì phải kiểm soát nó. Cái thứ hai là khi mà nó đạt được á, thì nó vui thích, nó thỏa thích trong cái sự hưởng cái dục lạc này, thì đó nó sẽ đem đến cái dục lậu. Cho nên là người ta càng thỏa hưởng nhiều chừng nào, thỏa thích nhiều chừng nào trong cái dục lạc, thì người ta trả cái giá nó nặng nề, không kém gì khi người ta tới. Tại sao vậy? Lúc hưởng hạnh phúc mà. Đúng, lúc hưởng hạnh phúc. Nhưng chúng ta đã biết là hạnh phúc có hai loại mà, một cái thiện và cái bất thiện. Cái bất thiện thì nó luôn luôn đó, khi nó được thỏa thích ở mức độ này, nó sẽ muốn tăng cái sự thỏa thích tiếp theo. Và như vậy đó, khi mà một cái người mà hưởng mà trong tâm nó muốn tăng cái sự thỏa thích đó, thì chúng ta biết là cái niềm vui này nó nằm trong cái pháp bất thiện. Và cái sự đau khổ nó sẽ phát sanh, nó còn nằm ở một cái khía cạnh nữa, đó là chỗ hưởng rồi muốn hưởng nữa, muốn được hưởng hoài, không muốn mất đi. Nhưng mà tất cả mọi thứ sinh rồi phải diệt, vô thường nó có mặt đó. Cho nên cái ham muốn nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó, bởi vì chúng ta đây không giữ được một cái gì cả, nó đi theo luật của nó. Niềm vui cũng nỗi buồn, nó đi theo luật của nó. Nhưng mà niềm vui chúng ta cũng đau khổ, bởi vì chúng ta muốn nắm giữ. Cái đau khổ nó cũng trở thành chồng chất cái đau khổ, là bởi vì khi đau khổ chúng ta muốn phá vỡ cái sự đau khổ đó bằng tất cả cái sân hận của chúng ta, thì đau khổ lại chồng chất đau khổ. Chúng ta để không có giải nó ra bằng thiện trí của mình, đó chính là cái vô minh của chúng ta, nó sẽ đưa đến cái vô minh lậu. Điểm thứ ba trong dục lậu đó là bám lấy dục trần. Có những dục trần ta thấy đẹp lắm, đẹp hay xấu không thành vấn đề, nhưng mà nó bám vào, cái vấn đề là nó bám vào. Chúng ta hãy nhìn đi nha, nhiều người đó tới cái giờ lâm chung đó hấp hối rồi đó, mà nằm mê hoài không có đi được, tại còn thiếu một đứa con chưa về. Có hay không quý vị? Là một cái bám nha. Một cái bám thứ hai nữa là nằm hoài không có đi, là bởi vì còn một đứa con, hai đứa con, nó nói những cái điều sốc mà bây giờ không quên được, chưa giải được, chưa đi. Nó trì trệ trong sự đau khổ này. Bây giờ ra đi nó dằn vặt trong hai cái mũi tên. Mà thì cô nói nó là hai mặt của một vấn đề, hoặc là yêu thương nó, hoặc là không yêu thương nó, thì nó vẫn bám vào nó cái chỗ đó. Đau khổ người ta vẫn bám vào cái đau khổ bằng cách người ta lặp đi lặp lại cái sự đau khổ của mình. Nhớ đi nhớ lại, nhớ đi nhớ lại là cái người ta bám vào. Người ta tưởng là người ta bỏ đi, người ta bám vào đó để người ta đau khổ. Cái yêu thương thì ta muốn nắm giữ lại để mà người ta bám vào trong cái chỗ đó. Và sư cô chứng kiến cái điều này rất nhiều. Là vì có những người đó, người ta nằm mãi người ta không đi được, thì sư phụ của sư cô là cái người có cái khả năng, khi tới chỉ cần bắt cái mặt, chỉ cần nhìn cái sắc giữa người đó thì sẽ giải quyết được chuyện này. Bây giờ bà đợi một đứa con phải không? Tại sao bà đợi nó? Giải thích cho bà nghe. Bà nghe xong bà thì bà bây giờ còn khúc mắc cái chuyện trong nhà phải không? Giờ mấy đứa con ra đây hả? Sư phụ biết đứa nào đã làm cái gì của bà, bà dính mắc cái gì với đứa này, giải quyết xong đi. Đấy, nó bám vào cái gì đấy, trong cái dục lậu nó bám, nó làm thành cái đau khổ. Mà chới cái giờ đó phải buông tay rồi, mà buông tay không được, huống chi còn nhà cửa, còn tài sản, còn tất cả những công việc đang làm gian dở đây, buông không có đành. Tại sao phải chết chứ? Chết thật là vô lý. Làm sao có thể chấp nhận được cái chết chứ? Trong khi cái sự sống nó còn đang cuồn cuộn chảy trong tâm của mình, tại sao phải chết chứ? Đâu có tại sao. Đừng sinh ra thì không có chết, mà đã sinh ra thì có chết. Tập chấp nhận đi, tập thấy mất mát trong cái đời sống hàng ngày của mình đi, tập thấy thân thể của mình đổi thay đi, tập thấy cái đời sống tâm thức của mình đổi thay đi, tập thấy tất cả từ thời tiết cho đến đời sống cộng đồng, tất cả đều có sự đổi thay mà. Sao mình lại không có chấp nhận được vậy? Tại sao mình cứ bám vào vậy? Và cái bám này đưa đến luân hồi. Dục lậu đưa đến luân hồi, dục lậu đưa đến trầm luân, nổi chìm trong cái ba đời của cuộc sống. Chúng ta bị đời sống vùi dập mình vậy cũng chỉ vì cái khát vọng của chúng ta mà thôi, cũng chỉ vì cái mong muốn của chúng ta mà thôi, cũng chỉ vì cái sự thỏa thích của chúng ta trong thọ hưởng dục lạc của chúng ta mà thôi. Và kể cả cái việc chúng ta bám vào cái sự thọ hưởng đó, coi như đó là tất cả hạnh phúc và đời sống của chúng ta, đó là vô minh lậu. Cho nên trong dục lậu có vô minh. Bây giờ tới cái thứ hai là hữu lậu, là bốn cái tâm tham ly tà. Đây, chúng ta có đó là các cái hai cái tâm đầu là tâm hợp tà, hai cái tâm kế là cái tâm tham ly tà, rồi tới hai tâm tham ly tà thọ xả, hai tâm lâm tham ly tà thọ thỉ. Đây là hai, đây là hai, là bốn. Khi mà tâm tham ly tà đó thì nó sẽ hợp với ngã mạn. Đây, tham này nó sẽ hợp với ngã mạn. Tâm tham ly tà tức là nó không có tà kiến, nhưng mà nó lại hợp với cái ngã mạn, tức là cái tôi, cái tự ngã. hợp với ngã mạn, tức là hợp với cái tội, hợp với tự ngã, bản ngã. Đó là tất cả những từ chúng ta thấy. Khi mà chúng ta nói đến cái ngã, như nãy sư cô có giải thích rồi, là cái tôi. Và cái tôi này á, nó là một cái danh từ tập hợp, mặc dù nó là cái nhân xưng đại danh từ, nhưng cái thực chất của nó là một cái danh từ tập hợp. Nó gồm có chữ tôi á, mình viết bằng ra tôi, có nghĩa là thần và tâm. Nó tập hợp hai cái này trở lại, và mỗi một cái nó là một cái tập hợp nữa. Và pháp thuộc đế, chữ tôi xuất hiện để miêu tả về cái sự sống của từng cá nhân, trong đó có hoạt động của thân và tâm. Nhưng đứng về mặt pháp chân đế thì nó là duyên hợp, đủ duyên thì có mặt, không đủ duyên tan rã. Đủ cái duyên lành trong tứ đế, trong tứ đại điều hòa, sự sống nơi thân xác người này có mặt. Tứ đại không điều hòa, đi tới đối nghịch thì chấm dứt cái sự sống nơi thân của chúng sinh này. Đứng về mặt tâm, nghiệp đến đây là gián đoạn, là phải chết. Nó sẽ nối kết bằng cách khác cho một cái đời sống khác. Và thân này không cố định, nó sẽ thay đổi tùy theo cái sự gián đoạn đó, nó sẽ đi vào một cái sự thay đổi khác để cho nó phù hợp với cái dòng nghiệp của chúng sinh đó. Thì như vậy chúng ta đã nhìn thấy cái tôi này nó là cái tập hợp. Nhưng mà khi đó mà người ta không biết, người ta bám chắc vào cái sự sống còn của cái tôi, tức là sự sống còn của cái thân và tâm này. Và sự sống còn của cái thân và tâm này đó, nói một cách chính xác đó, thì cái sự sống còn nó đi trong sinh diệt. Như chúng ta cũng biết rồi, tất cả sự sinh diệt nó đều bắt nguồn từ cái sinh này và cái diệt này. Và nó đi cái con đường của nó như thế này thì nó có tiếng nè, nó có vị nè. Nhưng khi ta rút gọn lại đó, người ta dùng cái chữ tiếng vị này thay đổi bằng chữ trụ, sinh trụ diệt. Bây giờ ta rút gọn nữa, ta nói là sinh diệt mà thôi. Như vậy cái sự sống của cái sắc thân này nè, nó sinh diệt trong 17 sát na. Sự sinh diệt nơi tâm và một sát na. Mà một sát na thì chúng ta hiểu rồi đó, một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na. Như vậy cái chết và sự sống nơi thân và tâm chúng ta liên tục mà chúng ta không thấy, không biết, và coi nó là tự nhiên như thế đó, không có khảo sát kỹ. Cho nên là chúng ta bám vào cái sự sống, tức là chúng ta bám vào có một mặt này thôi. Trong khi cái sự sống nghĩa là gì? Sự sống có nghĩa là nó bao gồm lại. Sự sống là bao gồm có sinh diệt, bao gồm cái sinh tiến dị diệt, trong khi chúng ta chỉ chấp nhận có phân nửa. Mình thấy chưa? Mình chấp nhận có phân nửa vấn đề. Và vì vậy đó mà chúng ta cứ phải luân hồi, vì mình không chấp nhận cái chết. Mình đòi hỏi sự sống thì sau khi nó diệt rồi nó sinh. khi nó diệt rồi thì lập tức nó sinh, gây ra diệt. Thì chúng ta cứ bám như thế trong cái đời sau. Thì như vậy nó chính là hữu lậu. Bởi vì khi chúng ta hành á, hành tức là chúng ta tạo tác, tạo ra nghiệp. Thì khi cái nghiệp này đó nó kết động lại, nó mới thành hữu. Hữu là cái thai tạng, tức là nó hình thành. Nó hình thành, nó đang trên đường hình thành, chứ nó chưa có thành hình. Nó thành hình nó là như thế này. Cái này nó gọi là sinh, nó thành hình. Còn cái thai bào, cái thai tạng của nó là nó đang trên con đường hình thành. Thì đây là hữu, đây là sinh. Thì tất cả những gì mà chúng ta tạo tác từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này đó, người ta tập hợp tất cả những cái hữu đó, tất cả những cái nghiệp đó để đưa đến cái hữu, để chuẩn bị cho sự tái sanh. Thì như vậy cái phần thứ nhất mà mình nói đó là mình bám chặt vào trong cái sự sống còn, nuôi dưỡng cái tôi của mình đây, thì nó chính là cái điều kiện để cho hữu lậu phát sanh, để mà sanh ra, để mà luân hồi, để rồi lại tiếp nối một cái con đường. Và cứ vui rồi buồn, cứ được rồi mất, cứ có rồi không, nay thế này mai thế khác, thì nó cứ thế mà nó quay cuồng trong những cái kiếp sống của chúng ta. Thì chúng ta không thấy, chúng ta bám mà. Thì chúng ta thấy có một nửa cái vấn đề. Tất cả các pháp hữu vi thuộc về vật chất hay thuộc về tâm linh đều nằm trong quy luật sinh tiến diệt diệt pháp. Hay nói rõ hơn, tất cả những vật chất khô và vật chất mịn đều nằm trong cái quy luật thuộc về sinh tiến diệt diệt, tức là nằm trong sinh diệt. Nhưng mà chúng ta đã bám vào cái sinh là không chấp nhận cái diệt, trong khi cái sự sống của tất cả pháp hữu vi, sự sống đó bao gồm sinh diệt. Nhưng chúng ta chấp nhận có một nửa vấn đề thôi, và vì vậy đó là chúng ta cứ bám vào cái sự sống, nó sẽ đưa đến luân hồi. Cho nên là cái thai tạng đây nè, nó trở thành một cái nỗi đau khổ âm ỉ ngày đêm, không những cho bản thân của người đó mà cho tất cả những người sống gần người đó. Bây giờ một người thân của mình mất đi, nó sẽ làm cái nỗi đau mà mình tưởng rằng có thể quên đi, nhưng khó mà quên lắm. Nó vẫn âm ỉ trong lòng của mình, nó vẫn là một cái nỗi nhớ khó mà nguôi ngoai được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không chấp nhận cái phần thứ hai. Mặc dù chúng ta biết rõ, mặc dù chúng ta thấy sự hiện diện của nó, nhưng mà chúng ta khó chấp nhận nó, thì chúng ta cho nó là một cái sự bất hạnh. Nó không có bất hạnh, bản thân nó không có bất hạnh. Tại chúng ta cảm nhận sự bất hạnh là vì chúng ta muốn sự sống. Chúng ta không chấp nhận một cái vế thứ hai trong cái hoạt động của sự sống, nó bao gồm cả hai. Chúng ta chấp nhận một phần, vì vậy chúng ta cảm thấy hụt hẫng, vì vậy chúng ta cảm thấy đau khổ. Người thân chúng ta ra đi, chúng ta đau khổ không nguôi. Và bản thân của chúng ta, nếu phải nghĩ đến ra đi, thì đó là cái điều mà chúng ta không muốn nghĩ, không muốn đối diện với. Thì tất cái đó tạo nên hữu lậu, đưa đến luân hồi. Điểm kế tiếp, cái hữu lậu này đó, nó thuộc về một cái sự thôi thúc ở bên trong. Sự thôi thúc đó là nó nói với ta rằng đó là sự sinh tồn của mình là tất cả. Nó trở thành là một cái bản năng sinh tồn. Chúng ta xem những cái phim về cái thế giới động vật hoang dã, thì chúng ta sẽ thấy là cái bầy nai đó, nó là cái sự sống cho những con cọp, cho những con beo, ngay cả những con ngựa vằn, ngay cả những con trâu, hay là những cái con heo rừng, trâu rừng, heo rừng, nó cũng là sự sống của những cái loài vật mà nó thích ăn thịt sống như thế. Thì chúng ta thấy cái bản năng sinh tồn nó rất là mạnh, và nó rất là khôn khéo để nó bảo vệ cái sự sống của nó. Và bằng cách đó, quý vị thấy nó rình mồi, và nó có cái năng lực đó là nó rượt theo cái con mồi, nó chụp con mồi đó để mà nó xé ra nó ăn. Cái bản năng sinh tồn nó cực mạnh như vậy. Và chúng ta đều nói những con vật này nó hung dữ và nó độc ác, nhưng nó không độc ác bằng con người. Tại vì bản năng sinh tồn của nó, cho nên đói nó phải thấy cái đó là cái món ăn để duy trì sự sống của nó. Nhưng chúng ta đây giết người không phải để mà ăn sống, nhưng chúng ta đó giết người vì những thứ thừa mứa. Không phải đói mà giết người, nhưng vì muốn có những cái không phải để nuôi cái bản thân mình, nhưng mà để nuôi cho những cái ước muốn của mình, mà người ta giết nhau. Chiến tranh, ai khởi sự cái chiến tranh đầu tiên đó thì đó là độc ác hơn cả cái loài giả thú. Là tại vì chiến tranh để thỏa mãn cái người khởi động đó, tất cả những cái quyền lực và tất cả những cái lợi nhuận, thì cái kẻ tạo chiến tranh đó muốn dùng cái bạo lực đó để thu cái quyền và cái lợi về phía mình. Mà người ta có thể nhân danh rất nhiều thứ, vậy người ta ác hơn cái con giả thôi. Quý vị thấy bản năng sinh tồn chứ? Còn khi người ta muốn cái gì đó, người ta có thể hại người khác, có thể giết người khác, có thể đưa người khác vào trong cái cùng khốn để ta đoạt được cái gì mà người khác có trong ta. Đoạt được cái con người của người đó, vợ của người đó, chồng của người đó, con của người đó, tài sản của người đó, tiếng tâm địa vị của người đó, để đoạt được những cái thứ đó. Người ta ác hơn giả thú. Vì vậy những cái thứ đó đâu phải nuôi cái mạng sống, đâu phải chỉ cái sự sinh tồn của người này, nhưng mà sinh tồn của con người nó nuôi cả một cái mạng nhện của nó. Vậy nó muốn tăng cái quyền lực cho cái mạng nhện của nó, mà cái ác của nó khủng khiếp. Vì vậy nó đau khổ hơn giả thú. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy tất cả những cái tham dục, những cái mong muốn của mình, và những cái để mình tranh đoạt cho bằng được đó, nó sẽ đưa đến ta một cái sự đau khổ mà các loài cầm thú dẫu ác cách mấy không có đau khổ như con người. Và vì vậy con người có thể tái sanh xuống những cái cảnh giới thấp hơn loài súc sanh, vì cái ác của mình nó quá lớn. Cho nên cái hữu lậu này chúng ta phải nhìn thẳng. Và cái hữu lậu này đó là nó luôn luôn nó hiển lộ một cái ngã. Và trong cái ngã này chúng ta sẽ thấy nè, cái ngã này đó đầu tiên là cái tự ngã, cái ngã của nơi chính mình. Và cái ngã này đó nó sẽ đi đến cái tự ngã này đó, nó chính là cái tôi. Và cái từ cái tôi này đó đi đến cái bạn là coi như nó trồng một cái cột trụ rất là vững chắc về cái tôi của nó. Và như vậy thì nó sẽ phát sinh ra một cái thứ nữa, đưa đến ngã mạn. Cái ngã mạn này chúng ta đã học rồi. Và cái ngã mạn ngày hôm nay nói một chút xíu như thế này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái ngã mạn nơi mình nha. Tất cả chúng ta ở đây không có phân biệt ai cả. bệnh ngã mạn tiềm tàng trong mỗi con người. Vậy chúng ta nhìn cái ngã này, chúng sanh nhất là con người sống trong thế gian này đó, mong muốn một cái điều xác định cái bản ngã của mình. Và cái bản ngã mình được xác định ở chỗ nào? Ở nơi lời khen. Má mình có hai đứa con, hay thậm chí có một đứa đi nữa, mà má nói á, là con là giỏi hơn con của cái bà ba ở hàng xóm này, thì khác. Má nói sao mày học không bằng con của bà ba vậy, khác. Và cái đứa trẻ nó chỉ có thể được an ổn, được vui vẻ khi má nói là con giỏi lắm, con giỏi hơn con của bà ba. Đó. Con giỏi lắm là một cái lời khen để xác định rằng nó có năng lực, nó là đáng tin cậy. Nhưng mà nó còn nói giỏi hơn con của bà ba, thì cái thứ hai này là nó đi vào trong ngã mạn. Cái đầu tiên nó xác định cái tự ngã, khẳng định một cái tự ngã, nó hình thành nó một cái bản ngã vững chắc nó mỗi con người không thay đổi. Cái ngã mạn khi nào nó xuất hiện sự so sánh, đầu tiên là người khác, so sánh nó với những người khác. Và trong trường khi học, xếp từ hạng nhất ra đến hạng bét, đó là cái cách xác định cái khả năng, nhưng mà đồng thời nó dính liền với cái ngã. Nhà trường không có làm công việc xác định cái ngã, nhưng mà xác định cái khả năng. Và cái đứa trẻ cùng với gia đình cho rằng cái khả năng này thuộc về cái đứa nhỏ này. Và khi người ta nghĩ thuộc về cái đứa nhỏ này là nó xác định một cái tự ngã. Và nó hình thành như thế, đời sống nó hình thành. Bởi vì đây là một cái sự thật, một cái chân lý, nó thuộc về pháp thế gian. Pháp thế gian nó như thế này. Thành ra nó phải có cái sự khen chê xác định. Mình ra xã hội làm việc, có người làm sếp, có người là phụ tá sếp, có người là lính của sếp, thì nó xác định một cái năng lực. Nhưng mà khi mình tiếp nhận, mình đã tiếp nhận, nó xác định cái tôi của mình, cái vị trí, cái tự ngã của mình, nó nằm ở cái chỗ này. Và vì vậy cái lời khen tiếng chê rất là ảnh hưởng đến mình. Mà nó so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh thua. Và nó còn ngoắt ngoéo ở trong cái pháp bất thiện đó, là so sánh đó. Hơn mình hơn người này, nhưng mà nó lại không có phải ngừng lại chỗ đó là mình hơn hay mình thua, mà nó lại còn so sánh đó, thua mà hơn, hơn mà thua. Thí dụ như mình nói rằng bây giờ trong cái cơ quan này đó, tôi với người đó thì năng lực cũng ngang ngửa như nhau, so sánh bằng, mày thấy chưa? Nhưng chuyện này chưa chắc người khác đã hơn tôi bằng, nhưng mà có hơn. Cái ông đó hơn tôi, giỏi rồi, đúng rồi, nhưng chuyện này chưa chắc hơn tôi. Mày thấy nó đi chưa? Trong cái cách nào đi nữa, nó cũng xác định cái ngã. Trong cái suy nghĩ nó xác định cái ngã. Mà khi nó xác định cái ngã của nó như vậy đó, thì nó nằm trong cái hữu lậu. Nó vẫn tiếp tục cái phần hữu lậu của nó, cái bản ngã của nó. Và nó khao khát được xác định, khao khát được chấp nhận. Cho nên một cái đứa con mà nó bị bỏ rơi, nó đau khổ suốt cả một cái cuộc đời. Khác với một đứa con nó sinh ra mà cha nó chết, mẹ nó chết, nó có đau khổ, nhưng mà nó không có đau khổ như một cái đứa con mà bà ngoại nó nói rằng đó là cha mẹ mày bây giờ ở đâu bà ngoại cũng không biết, chỉ biết là bà ngoại ba mẹ mày đẻ mày ra mới có 5 tháng đem về bỏ cho bà ngoại nuôi tới bây giờ. Một đứa con bị bỏ rơi khác, một đứa con cha chết mẹ chết khác, thâm thẳm ở trong cái lòng của nó. dẫu cho có bao nhiêu cái thành công trong cuộc đời này đó, không có đong đầy được cái sự hụt hẫng trong cả một kiếp nhân sinh của nó. Cho nên đó, cái ác nhất của con người đó, nó còn nằm ở cái chỗ đó, bỏ rơi con cái của mình, vô trách nhiệm với con cái của mình. Người ta giết người khác làm cái ác, nhưng cái ác, cái đau đớn đó, nó đi qua, nó để lại cái sự hằn thù. Nhưng bỏ rơi một đứa con đó, nó để lại một cái nỗi đau không những thâm thẳm bên trong, mà nó mênh mông hết cả một cái cuộc đời này, không có một cái gì bù đắp được cả. Cái mất mát là gì? Khi nó lớn lên, cái người mà để xác định cho nó chính là cha mẹ nó thì không có. Và cái sự xác định này, nó xác định bằng cái tình thương yêu, cho nên nó ấp ủ cái tôi đó, cái ngã nó được nuôi dưỡng bằng cái chất sữa của tình yêu thương. Và nó hình thành nên cái nhân cách của con người, nó làm phát triển tất cả những cái phát triển trong tâm của đứa nhỏ. Còn khi nó bị bỏ rơi, nó lớn lên đó cũng như một cái bọc chuối mà nó bền bồng trên sông, nước chảy tới đâu nó trôi tới đó, nó không được như một cái dề lục bình. Cái dề lục bình, cái này nó còn bám theo cái kia đó, nó trôi nổi trên sông nước. Còn một cái đứa con bị bỏ rơi như vậy đó, nó chỉ là một cái bọc chuối bình bồng mà thôi, mà nó không có rễ để sống trên cái mặt nước. Nó chỉ có thể thúi hết một cái gốc chuối này trên cái sông nước bao la, đã nuôi sống biết bao nhiêu những cái sinh vật ở trong nước và trên cái mặt nước này, nhưng riêng nó phải thúi hết một cái cuộc đời của nó. Phải nghĩ tới cái điều đó, để chúng ta đây không có tạo ác nghiệp. Vì chúng ta chưa có thể nói đến chuyện vô ngã khi mà chúng ta chưa có thấu hiểu được cái ngã nó là cái gì cả. Thành ra con người ta cần được xác định, con người ta cần được khẳng định, con người ta cần được nâng đỡ. Cho nên cha mẹ là đôi bàn tay nâng đỡ đầu tiên cho cái tự ngã của một đứa nhỏ. Và cái tình thương yêu có trí tuệ của ông bà cha mẹ là cái nền tảng để hình thành cái nhân cách của con người. Hay nói rõ hơn là hình thành một cái định hướng về tâm linh cho cái đứa nhỏ, mà sẽ dẫn nó đi trên con đường an vui, con đường đúng đắn là chủ yếu. Còn không, chúng ta không có phước báu khi chúng ta giúp một sinh linh. Có khi chúng ta nuôi nó như nuôi một con vật cưng, để thỏa mãn cái tình cảm của chúng ta, không phải để giúp đỡ cho cái sinh linh đó. Cho nên nuôi mà phải có dưỡng. Có người nuôi không có dưỡng, nuôi thôi, nuôi con vật cưng mà. Còn nuôi một sinh linh á, phải dưỡng cái tâm của nó. Và phải dục nữa là phải dạy dỗ, phải hướng dẫn, phải uống nắng, phải rèn luyện. Thì cái tự ngã này, cái ngã này, cái bản ngã này, nó được bám vào một cái nền tốt đẹp và nó vươn lên. Để dần dần trong cái luân hồi của nó, nó được ý thức ra là cái gì là cái tôi, và cái gì là tất cả những cái duyên để hình thành cái tôi. Chứ không phải nói muốn buông cái tôi là buông cái tôi, không phải muốn nói vô ngã là vô ngã, mà phải biết rất rõ những cái điều này, để khi tất cả những cái biến cố gì mà nó tác động vào trong cái tự ngã này đây, vào trong cái ngã này đây đó, thì phải biết nó là cái duyên gì, nó tác động ở đâu, để cho chúng ta đó không có bị bầm dập vì tất cả những cái tác động đó. Hiểu được cái điều này thì trong cái đường luân hồi chúng ta đó, cái hữu lậu này nó sẽ giảm bớt, và cái con đường tiến hóa tâm linh nó sẽ mở ra trước cái giờ ra đi của chúng ta. Và như vậy thì cái luân hồi chúng ta là một cái luân hồi tiến hóa. Còn không, cái luân hồi của chúng ta sẽ là một cái luân hồi thoái đọa. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ phước báu để chúng ta được tiến hóa về mặt tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.